thật không uổng một chuyến đi, nếu như không tới đây, đó chính là chuyện tiếc nuối cả đời. Có thể khẳng định, một lần chân long hội muôn đời khó gặp một lần này, chắc chắn sẽ chấn động cổ kim. Thiết huyết phó giáo chủ Thiết Ma nhìn chăm chú vào hướng truyền thừa vô danh rời đi, lẩm bẩm nói. Triệu Phong, kỳ ngộ và vận khí của ngươi rất không tệ. Cái truyền thừa vô danh này cấp bậc rất cao, tin tưởng rằng, bằng vào huyết mạch nhãn đồng của ngươi, sẽ không tay trắng trở về. Trong một trận thanh âm nghị luận liên hồi, chân long hội dần dần kết thúc. Liên minh thánh vực lập tức triển khai một hồi hội nghị bí mật. Hội nghị bí mật này chính là do phó minh chủ Cự Hán cổ đồng chủ trì. Không nói dài dòng, thánh vực chân long hội lần này tới đây xem như là kết thúc một giai đoạn. Các thiên tài tiến vào truyền thừa ngoại vực, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không đi ra. Nhiệm vụ trước mắt, chúng ta cần giải quyết một chuyện. Cự Hán cổ đồng trầm trọng nói, các thành viên tham gia hội nghị, cơ bản đều là tôn giả đan nguyên cảnh. Liên minh thánh vực, một đám những người như vậy, lại chúa tể vận mệnh của ức vạn sinh linh toàn bộ đại lục. Các tôn giả đan nguyên cảnh ở nơi này, cũng đều biết rõ, chuyện cần giải quyết trước mắt là cái gì. Đám người bàng môn tả đạo Xích Nguyệt ma giáo kia, đã thành công trà trộn vào thánh vực chân long hội, thu lấy đi Xích Nguyệt truyền thừa. Chúng ta cần phải nhanh chóng nghĩ cách tìm ra được cứ điểm của bọn họ. Chỉ sợ hiện tại Xích Nguyệt ma giáo đã thành công mở ra Xích Nguyệt truyền thừa, hơn nữa đại quy mô tiến quân vào Xích Nguyệt truyền thừa rồi. Nếu là như vậy, nguy cơ hậu hoạn vô cùng. Chúng tôn giả nhất thời nghị luận liên tục, nắm trong tay một cái truyền thừa, thậm chí là đại quy mô tiến quân vào truyền thừa, đó là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà Xích Nguyệt giáo chủ ngày đó đã từng nắm giữ bí mật kinh thiên của Xích Nguyệt truyền thừa, một khi hắn sống lại, mọi chuyện hết thảy đều có thể. Nếu chỉ riêng một cái Xích Nguyệt ma giáo, cũng không đáng sợ bao nhiêu. Năm đó Xích Nguyệt giáo chủ có thể dùng tốc độ kinh người, gần như quét ngang toàn bộ đại lục, sau lưng chính là có thế lực của ngoại vực duy trì. Phó Minh Chủ, ý ngài là muốn nói tới Nguyệt Ma Điện. Nếu ta nhớ không lầm, Nguyệt Ma Điện cách Thanh Hoa vực chúng ta tương đối xa xôi. Ở khu vực này, rất nhiều những tiểu vực, bao gồm cả đại lục Thanh Hoa, cũng đều là do Tam Thánh Điện quản lý. Nguyệt Ma Điện ngày đó dù sao cũng là thế lực tông phái cấp bậc nhị tinh rưỡi. Năm đó chỉ là ở sau lưng hơi chút thúc đẩy, thiếu chút nữa khiến cho Xích Nguyệt Ma giáo nhất thống đại lục. Nếu như không phải Nguyệt Ma Điện quá mức xa xôi, mà Tam Thánh Điện đúng lúc hỗ trợ Liên Minh Thánh vực và thập đại tông phái, lại thêm thời đại đó mạnh mẽ xuất hiện một cường giả kiếm đạo như Kiếm Tôn Diệp Vô Tà, chỉ sợ hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Sắc mặt Cự Hán cổ đồng ngưng trọng, "Phó Minh Chủ, ngài chính là hoài nghi, lần này Xích Nguyệt Ma giáo thu lấy Xích Nguyệt truyền thừa, rất có thể là do Nguyệt Ma Điện ở phía sau âm thầm thôi động." "Đúng vậy, phải biết rằng, thế lực tông phái nhị tinh rưỡi, cho dù là hàng trăm tông phái nhất tinh liên thủ lại, cũng chỉ như là châu chấu đá xe mà thôi." Không khí bên trong hội nghị nhất thời càng trở nên ngưng trọng hơn. Các tôn giả ở nơi này, rất nhiều người được phái ra ngoài, sử dụng thánh vực truyền tống trận, chuyển đến các khu vực khác nhau tại Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục. Dựa theo ghi chép của các điển tịch cổ xưa, thì thế lực các tông phái phân chia làm ngũ tinh, từ bán tinh, nhất tinh rưỡi. Đến cao nhất là ngũ tinh, thế lực giống như Thiết Huyết giáo, chỉ là cấp bậc bán tinh tương đối mạnh một chút, tiếp cận nhất tinh. Mà thập đại tông phái, toàn bộ chỉ miễn cưỡng có thể xem như là tông phái nhất tinh. Xích Nguyệt ma giáo năm đó thì lại chân chân chính chính là tông phái nhất tinh, thực lực gần tiếp cận nhất tinh rưỡi. Sự phân chia thế lực các tông phái cổ xưa này, ở trong miệng các tôn giả liên minh thánh vực hiển nhiên không có một tia nghi ngờ nào. Như thế càng xác minh cho câu nói kia, tôn giả và người thường tuyệt đối không ở cùng một thế giới. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đối với Triệu Phong và các chân long thiên tài đã tiến vào truyền thừa ngoại vực, tạm thời không có chút liên hệ nào. Chương 388, thiên tài ngoại vực. Trải qua một trận trời đất xoay chuyển, thân thể Triệu Phong bỗng nhiên rơi xuống một bãi cỏ lớn. Toàn trường vắng vẻ trống trải, chỉ có một mình Triệu Phong đứng đó mà thôi. Triệu Vũ Phi và Tiểu Tặc Miêu đều không biết tung tích. Lúc ấy, ta cùng Vũ Phi và Tiểu Tặc Miêu đều bị vây trong luồng lốc xoáy thải sắc, cuối cùng bị truyền tống vào trong này, nhưng mà lại là truyền tống một cách ngẫu nhiên. Trong lòng Triệu Phong thầm suy nghĩ, đưa ra một cái kết luận. Hắn vẫn còn mơ hồ có thể cảm ứng được sự tồn tại của Tiểu Tặc Miêu, chẳng qua liên hệ tương đối yếu ớt một chút mà thôi. Nhưng mà chỉ cần còn một tia liên hệ này, như vậy liền chứng minh Tiểu Tặc Miêu vẫn còn ở đây. Ta không ngờ lại đi lo lắng cho an nguy của con Tặc Miêu kia. Triệu Phong cảm giác buồn cười. Với sự thông minh thần bí cùng với năng lực cổ quái gần lành tránh giữ của Tiểu Tặc Miêu, hiển nhiên cuộc sống của nó so với Triệu Phong càng dễ dàng hơn rất nhiều. Về phần Triệu Vũ Phi, một khi nàng đã bị lực lượng của truyền thừa vô danh này trực tiếp kéo tới, ở trong này hẳn cũng sẽ nhận được sự chiếu cố thật tốt. kẻ mà Triệu Phong cần phải lo lắng, ngược lại phải là chính mình mới đúng. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là mở ra thần linh nhãn, quan sát bốn phía. Hửm, Triệu Phong có chút cả kinh, ở tại địa phương cổ quái này, đối với linh thức hoặc là các lực lượng có khả năng thăm dò, đều có sự áp chế nhất định. Khả năng thăm dò của thần linh nhãn về mặt bản chất cũng là một loại khả năng phóng đại cảm quan, bị áp chế đến một trình độ chỉ còn lại chừng 1/10. Chỉ vẻn vẹn như vậy thôi, liền có thể biết được cái truyền thừa vô danh này tuyệt đối không đơn giản chút nào. Triệu Phong cũng không phải là đụng tới những địa phương có sự áp chế đối với tinh thần cảm quan. Ví dụ như là trong Phù Loan thí luyện cũng có sự áp chế đồng dạng, nhưng mà đối với thần linh nhãn của hắn cũng không hạn chế quá lớn. Khi đó thần linh nhãn của Triệu Phong, mức độ thức tỉnh so với hiện tại còn kém xa rất nhiều. Chẳng qua, trong phạm vi 1-200 dặm, thần linh nhãn của Triệu Phong vẫn còn có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi vật. Trải qua quan sát xung quanh, sắc mặt Triệu Phong trở nên dị thường ngưng trọng. Ở trong không trung, hắn phát hiện ra từng đàn yêu thú phi cầm, mỗi một đàn yêu thú đều có thủ lĩnh yêu cầm cấp bậc chân huyền cấp. Một đầu thủ lĩnh yêu cầm chân huyền cấp, thực lực tiếp cận thiên kiêu cái thế, dẫn dắt không dưới 10 đầu yêu cầm tinh anh cấp bậc chân nhân cấp, cùng với ngàn vạn đầu yêu cầm bình thường. Một đàn phi cầm như vậy, đủ để hình thành nên đại phiền toái cho Triệu Phong. Sau khi rời khỏi quyết đấu trường thượng cổ, sự phụ gia của hư ảnh khóa không đã biến mất, thực lực của Triệu Phong bị đánh cho trở về nguyên hình, cũng chính là cấp bậc thiên kiêu cái thế bình thường. Không chỉ như thế, trên bầu trời còn có từng đàn yêu thú phi cầm khổng lồ, tu vi của yêu cầm vương đạt tới chân chủ cấp, yêu cầm thủ lĩnh chân huyền cấp dưới tay không dưới 10 đầu, không ít đầu thậm chí còn sánh ngang với thiên kiêu cái thế bình thường nữa. Những đàn yêu thú phi cầm khổng lồ, số lượng nhiều đến hơn 1-2 vạn, cho dù là năm đại thiên kiêu cái thế tại chân long hội liên thủ lại, cũng khó tránh khỏi khả năng bị toàn diệt. Triệu Phong nghĩ đến đây liền cảm thấy tim đập nhanh một trận. Cái truyền thừa vô danh này, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ giới hạn trong không trung, ngay cả trên mặt đất, thủy vực. Cũng có không ít những đàn yêu thú số lượng khổng lồ, còn có một vài đầu yêu thú chân huyền cấp hành động đơn độc, thậm chí còn có cả yêu thú cấp bậc chân chủ cấp nữa. Nhiệm vụ trước mắt, cần phải điều tra tình báo. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi, nếu như là bất cứ cái nào trong tứ đại truyền thừa, hắn ít nhất cũng có chút tin tức tình báo. Nhưng mà cái truyền thừa vô danh này, vẫn là lần đầu tiên hàng lâm xuống đại lục Thanh Hoa. Khoảng chừng thời gian nửa khắc sau, Triệu Phong đã nắm rõ tất cả tình huống trong phạm vi 200-300 dặm vừa thăm dò. Sau đó, hắn tìm một tiểu sơn động tương đối an toàn một chút, khoanh chân ngồi xuống, trước tĩnh dưỡng, sau đó củng cố một chút. Thánh vực chân long hội, kéo dài suốt 20 mấy ngày, mặc dù giữa chừng thỉnh thoảng cũng có chút thời gian thở dốc, nhưng mà bất cứ một thiên tài nào cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Triệu Phong cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, nhằm để ứng phó với những nguy hiểm không biết ở khắp nơi trong truyền thừa vô danh này. Mà một nguyên nhân khác nữa, đó là Triệu Phong cần phải củng cố cảnh giới một chút. Ở Thánh vực chân long hội, hắn đột phi mãnh tiến, đặc biệt lúc cuối cùng, nhận được hư ảnh khóa không phụ thể, cảnh giới tinh thần đại tiến, cũng đạt được rất nhiều lợi ích, còn chưa tiêu hóa hết. Lực lượng huyền ảo của hư ảnh kình thiên khóa không kia, thật sự là không thể nào đánh giá nổi, ta vẻn vẹn cũng chỉ có thể chạm tới một chút da lông bên ngoài. Nhưng thật ra cảnh giới tinh thần, một đường gia tăng, đạt tới chân huyền cấp đỉnh phong, thậm chí còn đạt tới chân chủ cấp nữa. Trong lòng Triệu Phong cảm khái, hắn lưu lại một tia tâm thần cảnh giới bên ngoài, sau đó bắt đầu tiến hành tĩnh tu lĩnh ngộ. Chỉ chớp mắt, thời gian 2-3 ngày đã trôi qua. Tinh khí thần của Triệu Phong gia tăng tới đỉnh phong trước giờ chưa từng có, đối với việc tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên, đã có những thể ngộ và tiến bộ mới. Khoảnh khắc khi hắn mở mắt ra, nguyên khí thiên địa ở xung quanh mơ hồ như cùng nhau hô ứng. Chỉ một tia ý niệm, Triệu Phong liền có thể dẫn dắt, hấp thu nguyên khí lôi điện bốn phía xung quanh. Cảnh giới tinh thần, cơ bản sắp sửa đạt tới chân chủ cấp, chỉ cần ma luyện thêm một chút nữa, thể ngộ lực lượng huyền ảo và ý chí cường đại của hư ảnh khóa không, cảnh giới tinh thần đột phá lên chân chủ cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Phong không khỏi kinh hỉ, cảnh giới tinh thần đạt tới chân chủ cấp, tốc độ tu luyện cũng sẽ gia tăng lên một cấp bậc mới. Như vậy xem ra, Triệu Phong đột phá chân huyền cấp tiểu thành cũng không có gì khó khăn, lại bế quan thêm một đoạn thời gian liền có thể thành công. Trong thời gian 2 ngày này, Triệu Phong tiến hành suy ngẫm cẩn thận lại toàn bộ quá trình của Thánh vực chân long hội, tại phương diện hệ thống công pháp, bí thuật huyết mạch nhãn đồng cũng đều có những lý giải càng sâu sắc hơn. Trong vô hình, thực lực của Triệu Phong lại vững vàng gia tăng thêm một đoạn lớn. Tiếp tục xu thế này, Triệu Phong tự nhiên muốn tiếp tục bế quan thêm 2-3 ngày nữa. Nhưng mà đúng lúc này, Triệu Phong mơ hồ nghe được phía xa xa truyền đến thanh âm chấn động cùng tiếng gào thét liên hồi. Chẳng lẽ có thú triều tiếp cận? Triệu Phong khẽ rùng mình, những đàn yêu thú khủng bố trong cái truyền thừa vô danh này, rất nhiều đàn đều có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với mình. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải những yêu thú cường đại, như vậy thậm chí còn có thể nguy hiểm đến sinh mệnh. Xoạt, Triệu Phong nhanh chóng bay xuống một chỗ triền núi, nhìn chăm chú về phía có động tĩnh xa xa. Vụt, khoảng chừng hơn 30 dặm phía trước, một đầu cự ngạc hắc lân chiều dài đến chừng hơn mấy chục trượng, toàn thân giống như kim thiết màu đen, hai tròng mắt như hai cái đèn lồng đỏ rực, bốn phía thân thể vờn quanh từng luồng sóng điện màu đen thô to. Những nơi mà đám sóng điện màu đen kia thổi quét qua, mặt đất cháy đen từng mảnh, bốc lên từng luồng khói đen dày đặc. Lực lượng điện lôi thật cổ quái. Triệu Phong cảm giác được chân linh khí trong cơ thể mình khẽ rung rung lên một chút. Tầng sóng điện màu đen của đầu cự ngạc hắc lân kia, tính lan truyền cực mạnh, uy lực huyền ảo hoàn toàn không thua kém điện chi truyền thừa của Triệu Phong chút nào. Hơn nữa, lực phòng ngự của đầu cự ngạc kia cường đại vô cùng, cơ bản có thể chống lại công kích của chân chủ cấp. Nếu như để Triệu Phong đối mặt với đầu cự ngạc này, dưới tình huống không sử dụng thần linh nhãn, cơ bản là hoàn toàn bị miễu sát. Ha ha, lớp lân giáp của hắc trạch điện ngạc này có thể chống lại lực công kích thật lớn, đối với công kích lôi điện gần như miễn dịch. Điện cốt và u thủy tâm mạch trong cơ thể nó lại là vật liệu cao cấp vô cùng hiếm thấy. Từ phía xa đột nhiên bay tới ba nam một nữ, độ tuổi đều là chừng 20, hiển nhiên là đồng lứa thanh niên, đối diện đầu cự ngạc hắc lân, không ngừng vây công mãnh liệt. Không ngờ lại có người. Triệu Phong cả kinh một trận, nhìn về phía ba nam một nữ ở xa xa. Thực lực của hắc trạch điện ngạc kia tuyệt đối là cường đại hơn so với băng vi tiên tử, Thạch Thừa Thiên. Trong số năm đại thiên kiêu cái thế kia, ngoại trừ Vũ Thiên Ngô ra, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của nó. Mà ba nam một nữ trước mắt này, lại có thể đem đầu hắc trạch điện ngạc thực lực tiếp cận chân chủ cấp đánh giết cho không có chút lực hoàn thủ. Vụt vụt vụt vụt, ba nam một nữ rất nhanh vây quanh hắc trạch điện ngạc, từng trận cường công. Một kẻ chân huyền cấp đỉnh phong, hai kẻ chân huyền cấp đại thành, một kẻ chân huyền cấp tiểu thành. Thần linh nhãn của Triệu Phong thoáng đảo qua ba nam một nữ kia, trong lòng thoáng rùng mình. Trong đó nàng thiếu nữ trẻ tuổi có tu vi thấp nhất kia, thực lực thể hiện ra, gần như có thể đối chiến một trận bất bại với thiên kiêu cái thế. Mà hai gã chân huyền cấp đại thành còn lại, ít nhất cũng bằng được những thiên kiêu cái thế tinh anh trong chân long hội, thậm chí so với thiên kiêu cái thế bình thường còn mạnh hơn một chút. Mà gã nam tử mắt ưng tu vi chân huyền cấp đỉnh phong kia, chiến lực lại vô cùng khủng bố, từng chiêu từng thức đều đánh cho hắc trạch điện ngạc kêu la thảm thiết. Phóng mắt khắp chân long hội, chỉ sợ cũng chỉ có Vũ Thiên Ngô mới có thể đánh ngang tay với hắn. Nếu không phải bởi vì lực lượng phòng ngự của hắc trạch điện ngạc kia so với Thạch Thừa Thiên chỉ mạnh hơn chứ không kém, e rằng hiện tại đã bị mấy người kia phân thây rồi. Hơn nữa gã nam tử mắt ưng cầm đầu kia, bộ dáng vẫn nhàn nhã thong dong, không hề xuất ra toàn lực, thỉnh thoảng còn dành chút thời gian liếc mắt nhìn khắp nơi xung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Những người này, rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ chính là, Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Đáp án có thể nhìn thấy rõ ràng, những người này, nếu không phải là người dân bản xứ của truyền thừa vô danh này, vậy thì rất có thể là thiên tài vực ngoại tham gia vào truyền thừa. Thiên tài vực ngoại, dù sao thì độ tuổi của những người này, cũng chỉ khoảng chừng 20 mà thôi, mà gã nam tử mắt ưng kia, cũng không vượt qua 30 tuổi. Nhanh rời khỏi nơi này thôi. Trong lòng Triệu Phong nhất thời căng thẳng, nếu như chỉ có một mình hắn phải đối mặt với cả bốn thiên tài ngoại vực này, quả thật là không có lực hoàn thủ. Người nào, gã nam tử mắt ưng giống như là có điều cảm ứng, trong mắt ưng phiếm động một tia hàn quang lạnh lẽo, tập trung thẳng về triền núi nơi Triệu Phong đang đứng. Triệu Phong lập tức sử dụng âm ảnh phi phong, thân hình ảm đạm, ẩn nấp. Lý Tiêu, Tình Hiểu Tuyết, các ngươi đến chỗ đó nhìn xem một chút. Vừa rồi ta có cảm giác như đang bị ai đó rình xem, vạn nhất là đám người hắc nhai cung gần đây đến tra xét, như vậy thì phiền toái rồi. Gã nam tử mắt ưng phân phó. Vâng, sư huynh, một nam một nữ trong đó cất tiếng trả lời, cùng nhau phân công tiến hành tra xét, tập trung vào phạm vi 100 dặm xung quanh vị trí của Triệu Phong. Trong lòng Triệu Phong hơi trầm xuống, một khi mình bỏ chạy, khẳng định là sẽ bại lộ thân hình. Âm ảnh phi phong chỉ có vào lúc ban đêm, hoặc là khi đứng yên bất động, hiệu quả ẩn nấp mới là tốt nhất, mà hiện tại cũng không phải là ban đêm. Lúc này, nữ nhân tên Tình Hiểu Tuyết kia đã tiếp cận địa phương lúc trước Triệu Phong bế quan. Tình Hiểu Tuyết một thân lụa mỏng, bộ dạng xinh đẹp động lòng người, độ tuổi chừng 17, 18, đã có tu vi chân huyền cấp tiểu thành, hơn nữa chỉ cách chân huyền cấp đại thành một khoảng không xa. Không xong, một khi bị nàng tiếp cận địa phương ta bế quan, nhất định sẽ phát hiện ra ta. Sắc mặt Triệu Phong trầm xuống, vị trí lúc trước Triệu Phong bế quan chính là một cái tiểu sơn động, bên trong còn lưu lại khí tức của Triệu Phong. Quả nhiên, Tình Hiểu Tuyết vừa mới đáp xuống sơn động, khẽ kêu nhẹ một tiếng, linh thức đảo qua, liền phát giác ra khí thức của Triệu Phong, trong đó còn có cả dấu vết một người ngồi đả tọa. Vẫn còn ấm áp, khí thức chưa tiêu tan, khẳng định là chưa thể trốn xa. Ánh mắt Tình Hiểu Tuyết khẽ chớp động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Rất nhanh, trong lòng bàn tay nàng liền hiện ra một con bọ rùa nhỏ, rơi xuống địa phương Triệu Phong ngồi đả tọa lúc trước, đánh hơi khí thức lưu lại tại nơi này. Hết thảy những động tác của nàng cũng nằm trong sự quan sát của Triệu Phong. Thậm chí, Triệu Phong cũng chỉ cách nàng có mấy chục trượng mà thôi. Tiên hạ thủ vi cường, ý niệm Triệu Phong khẽ chuyển, liền có quyết sách, phốc một tiếng, hóa thành một đạo âm ảnh ảm đạm, tiếp cận Tình Hiểu Tuyết. Người nào, bởi vì cảnh giới của Triệu Phong cao hơn Tình Hiểu Tuyết nhiều, nên mãi đến lúc hắn tiếp cận bên người, nàng mới phát hiện ra. Huyễn cấm chi nhãn, ánh mắt Tình Hiểu Tuyết nhất thời chạm tới một đồng tử giống như một cái hàn đàm sâu thẳm thâm thúy, ở trong tầm mắt không ngừng mở rộng ra, ngay sau đó liền thôn vệ hết thảy cả thế giới. Vụt, ngay sau đó, Tình Hiểu Tuyết phát hiện ra mình đang đứng trong một cái không gian sâu thẳm băng hàn lạnh lẽo. Một sợi dây xích lôi điện thô to như nắm tay đem toàn thân nàng trói buộc chặt lại, cảm giác tê dại thê lãnh khiến cho nàng căn bản không thể nhúc nhích nổi. Ngươi là ai? Nơi này là tinh thần huyễn cảnh. Ngươi là người của Hắc Nhai Cung. Tình Hiểu Tuyết quát lên một tiếng lãnh lệ, tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không hề mất đi bình tĩnh, liền phát động một tràng công kích tinh thần, muốn giãy giụa đột phá khỏi nơi này. Hắc Nhai Cung, chưa từng nghe nói qua. Triệu Phong có chút sửng sốt, xem ra, thế lực tiến vào cái truyền thừa vô danh này, cũng không chỉ có một. Ngươi không ngờ lại không biết Hắc Nhai Cung, chẳng lẽ ngươi chính là người bản xứ của Di tích Tử Thánh sao? Chương 389, Di tích Tử Thánh. Di tích Tử Thánh, trong lòng Triệu Phong chợt động, thầm nghĩ, đây có lẽ chính là tên của truyền thừa vô danh này. Những thiên tài vực ngoại này, hiển nhiên là biết càng nhiều tin tức tương quan khác, thậm chí cũng không chỉ có một hai cỗ thế lực tiến vào cái gọi là Di tích Tử Thánh này. Nói cho ta biết về Di tích Tử Thánh. Triệu Phong lạnh nhạt tự nhiên, không nhanh không chậm, trong tay chợt hiện lên một sợi roi dài tràn ngập lôi điện. Bên trong cái tủ cấm do tinh thần huyễn cảnh hình thành này, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống như ngoại giới. Ngoại giới chỉ là một hơi thở, nhưng trong này ít nhất cũng kéo dài mấy canh giờ, thậm chí là một, hai ngày nữa, chủ yếu là xem cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cao đến thế nào mà thôi. Mà động lực của thần linh nhãn, giúp cho Triệu Phong trong lúc sử dụng huyễn cấm chi nhãn có thể phát huy ra hiệu quả vượt cấp một bậc. Sắc mặt Tình Hiểu Tuyết đại biến, đối với huyết mạch đồng thuật của Triệu Phong cũng có chút phán đoán nhất định. Nếu như nàng không chịu ngoan ngoãn phối hợp, dưới tình huống không thể đột phá được nơi này, nhất định sẽ thừa nhận những sự tra tấn vô cùng vô tận của Triệu Phong. Sự tra tấn phương diện tinh thần tuyệt đối so với tra tấn phương diện thể xác còn thống khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Không cần phải giãy giụa vô ích, ở thế giới bên ngoài, người có lẽ còn có thể tạo cho ta một ít phiền toái. Nhưng mà ở phương diện tinh thần, người và ta chênh lệch quá lớn. Trong này 10 canh giờ, bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua khoảnh khắc một hơi thở mà thôi. Triệu Phong huy động sợi roi lôi điện tràn ngập gai nhọn trong tay mình. Thân thể Tình Hiểu Tuyết run rẩy một trận, nội tâm cảm thấy bất lực chưa từng có. Nàng chung quy cũng là thiên tài đóa hoa trong lồng kính, chưa từng trải qua quá nhiều sinh tử ma luyện thống khổ. Chúng phải huyễn cấm chi nhãn của Triệu Phong, nàng vốn dĩ không có chút khả năng phản kháng nào cả. Người căn bản không biết Di tích Tử Thánh, khí tức trên người ngươi cũng không thuộc về nơi này, chẳng lẽ ngươi là một thế lực nào khác, cùng tiến vào Di tích Tử Thánh. Nhưng điều này làm sao có thể chứ? Tình Hiểu Tuyết kêu lên một tiếng kinh dị, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt khó có thể tin nổi nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong không khỏi cười nhạo, nói, dựa vào cái gì mà các ngươi có thể tiến vào, còn ta lại không thể cơ chứ? Di tích Tử Thánh là do ba đại tông môn cực mạnh của quần đảo Vực Thiên Lô nắm giữ thông đạo truyền thừa, không có được lệnh bài truyền thừa tương ứng, những thiên tài của các thế lực khác căn bản không thể nào đi vào trong này được. Tình Hiểu Tuyết có chút không nói nên lời, giống như không thể chấp nhận được sự thật này vậy. Nàng xuất thân từ quần đảo Vực Thiên Lô, mà Di tích Tử Thánh chính là một đại cơ mật ở nơi này. Cứ mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần. Nhưng mà trong những lần di tích mở ra trước kia, chưa bao giờ nghe nói có người nào ngoài trận doanh của ba đại tông phái cực mạnh có thể tiến vào Di tích Tử Thánh. Mà gã thiếu niên lạ lẫm trước mặt này, làm thế nào có thể trà trộn vào Di tích Tử Thánh? Nghe vậy, trong lòng Triệu Phong không khỏi suy tư một chút. Hắn sở dĩ có thể tiến vào Di tích Tử Thánh, cũng chỉ là tình huống ngoài dự liệu. Nguyên nhân chân chính, chỉ sợ là nằm ở trên người của Triệu Vũ Phi. Kế tiếp, khi hắn đưa ra những nghi vấn, Tình Hiểu Tuyết cũng đều vô cùng phối hợp, trả lời rõ ràng toàn bộ những chuyện quan hệ đến Di tích Tử Thánh. Dù sao thì những tin tức này cũng không tính là cơ mật gì, mà ở trong huyễn cảnh lao tù này, nếu như nàng không chịu phối hợp, sẽ rước lấy những tra tấn tàn khốc. Triệu Phong thập phần hài lòng đối với thái độ của Tình Hiểu Tuyết. có bao nhiêu thế lực tông phái tiến vào di tích tử thánh này? Trận doanh tam đại tông phái mà ngươi nói tới là gì? Triệu Phong nhàn nhạt hỏi. Tam đại tông phái, phân biệt chính là Tịnh Nguyệt Linh Tông, Hắc Nhai Cung, Nguyệt Ma Điện. Ít nhất đều là thế lực tông phái nhị tinh, ngoài ra còn có những tông phái nhất tinh nổi bật, phụ thuộc vào tam đại tông phái này. Có tổng cộng 10 thế lực, Tình Hiểu Tuyết đáp, tông phái nhị tinh, Triệu Phong nghe vậy, mặt sắc biến đổi, trong lòng chấn động. Trong truyền thuyết cổ xưa, thế lực tông phái cũng phân chia theo cấp bậc ngũ tinh. Từ nhất tinh cho đến ngũ tinh, giống như là giai cấp xâm nghiêm của kim tự tháp vậy. Phóng mắt khắp đại lục Thanh Hoa từ xưa đến nay, thế lực cực mạnh từ trước tới nay, chính là Xích Nguyệt Ma Giáo, cũng chỉ là tông phái nhất tinh, có lẽ gần đạt tới được nhất tinh rưỡi. Mà tông phái Thiết Huyết Giáo của Triệu Phong, đại khái chỉ là tông phái bán tinh, hoặc là tiếp cận tông phái nhất tinh mà thôi. Về phần Liên Minh Thập Tam Tông, toàn bộ có cộng lại hết, cũng không thể nào được tính là một tông phái nhất tinh rưỡi. Mà nghe theo ý tứ của Tình Hiểu Tuyết, thì những thiên tài vực ngoại tiến vào di tích tử thánh này, thế lực tông phái sau lưng, kém cỏi nhất cũng là tương đương cấp bậc Xích Nguyệt Ma Giáo, vượt qua thập đại tông phái của đại lục. Mà bên trên đó, còn có tam đại tông phái giống như Cự Phách, cao cao tại thượng nữa. Ít nhất cũng là tông phái nhị tinh. Tông phái nhị tinh, ở tại đại lục Thanh Hoa, căn bản là chưa bao giờ xuất hiện qua. Dựa theo cổ thư ghi chép, một trong những yêu cầu đối với một tông phái nhị tinh, đó chính là phải có vương giả hư thần cảnh tỏa trấn mới được. Hư thần cảnh đối với đại lục Thanh Hoa hiện tại mà nói, căn bản là tồn tại không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng chính là nói, tông phái đại diện sau lưng những thiên tài vực ngoại này, tùy tiện xuất ra một người, liền có thể hủy diệt toàn bộ cả đại lục Thanh Hoa. Những tông phái này, trong các thiên tài tiến vào di tích tử thánh, thực lực như thế nào? Giống như các người vậy, đại khái là loại trình độ gì? Triệu Phong đưa ra một câu hỏi vô cùng quan trọng, cùng ở chung di tích tử thánh, Triệu Phong khó tránh khỏi phải tiếp xúc với những thiên tài vực ngoại này. Thực lực của chúng ta, trong số những thiên tài tiến vào di tích tử thánh lần này, đại khái ở mức trung bình, thậm chí là dưới trung bình một chút. Trong những thiên tài này, có tổng cộng 10 chân chủ cấp, trong đó thiên tài cực mạnh, ít nhất cũng phải có tu vi chân chủ cấp đỉnh phong, thậm chí là nửa bước đan nguyên cảnh nữa. Cho dù toàn bộ 4 đại thiên tài của Phong Tuyết các chúng ta liên thủ lại, cũng không thể nào địch nổi một chiêu của người ta. Thanh âm Tình Hiểu Tuyết hơi có chút chua xót, khi đề cập đến 10 đại thiên tài chân chủ cấp kia, từ tận đáy lòng mang theo sự kính sợ kiêng kỵ thật lớn. 10 đại thiên tài chân chủ cấp, trong lòng Triệu Phong càng thêm ngưng trọng, cảm thấy một loại áp lực nặng nề trước giờ chưa từng có. Không cần phải nói đến tam đại tông phái cực mạnh kia, chỉ vẻn vẹn 4 người Phong Tuyết các này thôi, đã khiến cho Triệu Phong không thể chính diện chống lại, cho dù cả năm thiên kiêu cái thế chân long hội cùng đến, e rằng cũng chỉ có thể đánh thành ngang tay mà thôi. Tình Hiểu Tuyết chính là người có tu vi thấp nhất trong 4 thiên tài của Phong Tuyết các này. Những thế cục có quan hệ tới di tích tử thánh này, hiện tại Triệu Phong đại khái đã biết một cách sơ lược. Cuối cùng, chỉ còn lại thắc mắc về di tích tử thánh này. Cái di tích truyền thừa này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chủ nhân ban đầu của di tích tử thánh này, chính là Tử Dạ Thánh Chủ năm xưa đã từng uy trấn Vũ Nội Vạn Tông. Tu vi của ngài cao tới huyền quang cảnh, chỉ còn kém một chút nữa liền có thể đạt tới thiên giai bài vị. Tình Hiểu Tuyết chậm rãi giới thiệu về lịch sử của di tích tử thánh. Triệu Phong cũng không hề gấp gáp, dù sao lúc này cũng đang ở trong huyễn cấm lao tù, thời gian trôi qua hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Tục truyền rằng, Tử Dạ Thánh Chủ có được một chút huyết mạch truyền thừa của Thái Cổ Vạn Tộc Bảng. Bởi vì nguyên nhân bí ẩn nào đó cuối cùng ngã xuống, bên ngoài cũng không nghe lưu truyền nguyên nhân. Cái di tích này là do năm xưa nàng lưu lại. Mặc dù Tử Dạ Thánh Chủ đã ngã xuống, nhưng mà vẫn còn một tia linh phách còn sót lại, đã dung hợp cùng với di tích, thay thế nàng lựa chọn những người hữu duyên có thể tiếp nhận truyền thừa y bát của nàng. Triệu Phong lẳng lặng lắng nghe, về chuyện di tích tử thánh, trong đó vẫn còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, khiến cho vô số tôn giả, thậm chí là vương giả hư thần cảnh cũng đều phải đỏ mắt. Đương nhiên, từ xưa cho đến nay, danh ngạch truyền thừa của di tích tử thánh này đều bị tam đại tông phái lũng đoạn. Một vài những thế lực khác xung quanh, cho dù có đỏ mắt, thậm chí là một vài tôn giả cường đại, cũng đều không dám dễ dàng ra tay. Thử nghĩ mà xem, ba cái tông phái nhị tinh trong truyền thuyết liên thủ tỏa chấn, sẽ có lực lượng khủng bố đến thế nào? Ba đại tông phái nhị tinh này cũng không cần phải ra tay, tùy tiện phái một vài tông phái thế lực phụ thuộc, cũng đã có thể quét ngang cả đại lục Thanh Hoa rồi. Trong tam đại tông phái này, Hắc Nhai Cung chính là tông phái nhị tinh. Nguyệt Ma Điện trước đây đã từng là tông phái nhị tinh dưới, hiện tại đã rơi xuống nhị tinh. Mà Tịnh Nguyệt Linh Tông thì cực mạnh, đạt tới nhị tinh dưới, ở trong số các quần đảo vực xung quanh đây, cũng là tồn tại cự vô phách. Khi Tình Hiểu Tuyết đề cập tới ba đại tông phái nhị tinh, bộ dáng vừa kính vừa sợ. Thân là tông phái nhất tinh dưới trướng, Phong Tuyết Các hàng năm đều phải tiến cống đại lượng tài nguyên cho tông phái nhị tinh Nguyệt Ma Điện bên trên. Quần đảo vực, Triệu Phong cảm giác được những thế lực vực ngoại này, dường như cách đại lục Thanh Hoa xa xôi vô cùng. Các ngươi có bao giờ nghe nói qua đại lục chưa? Triệu Phong thử hỏi, đại lục, đó chính là phiến địa vực trong truyền thuyết, đối với chúng ta mà nói, nó quá mức xa xôi. Sau khi đại lục man hoang tan rã, hàng ngàn vạn ức bụi bặm diễn hóa thành vũ trụ thiên không. Mỗi một hạt bụi bặm chính là một cái tiểu thế giới. Đương nhiên, có một số những đảo vực nhỏ bé ở biên giới, đều tự xưng là đại lục. Có thể nói là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Tình Hiểu Tuyết nở nụ cười trào phúng. Triệu Phong nghe thấy vậy, cũng có chút sững sờ, cảm giác dường như có gì đó không đúng. Chẳng qua, những vấn đề này, hắn cũng không muốn nghiên cứu sâu xa hơn nữa. Nhiệm vụ trước mắt đó là, Triệu Phong cần phải sinh tồn trong di tích tử thánh này, tìm kiếm kỳ ngộ, hơn nữa còn phải nghĩ cách hội hợp với Triệu Vũ Phi và Tiểu Tặc Miêu. Trong cái tiểu sơn động, một nhịp hơi thở trôi qua. Bịch, thân thể Tình Hiểu Tuyết mềm nhũn vô lực, toàn thân chảy mồ hôi ướt sũng, ngã xuống mặt đất. Vụt, Triệu Phong phất tay mấy cái, chỉ trong khoảnh khắc liền phong bế chân linh khí trong cơ thể Tình Hiểu Tuyết, cũng phong bế luôn năng lực hành động của nàng. Hiểu Tuyết, xa xa truyền lại thanh âm kinh hô của gã thiên tài Lý Tiêu tu vi chân huyền cấp đại thành cùng đi thăm dò với nàng. Lý Tiêu và Tình Hiểu Tuyết chính là cùng nhau phân công đi điều tra, dò xét khu vực này. Hai người bọn họ phân công phối hợp, chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này đã trải qua thời gian hai nhịp hơi thở, Lý Tiêu phát hiện ra Tình Hiểu Tuyết đã biến mất khỏi tầm nhìn của mình, ý thức có chút không ổn. Không ngờ lại cẩn thận như thế, Triệu Phong phát hiện mình đã xem thường bốn đại thiên tài của Phong Tuyết Các rồi. Tông phái của bọn họ ít nhất cũng có cùng cấp bậc với Xích Nguyệt Ma giáo năm xưa. Đương nhiên hắn không biết rằng, bốn người Phong Tuyết Các bọn họ sở dĩ cẩn thận như thế, chủ yếu là vì đề phòng lo lắng đám thiên tài Hắc Nhai cung đáng sợ đang ở cách nơi này không xa cho lắm. Vút, Lý Tiêu kinh hô một tiếng, rất nhanh bay về phía khu vực tiểu sơn động bên này. Tình Hiểu Tuyết cuối cùng chính là biến mất ở trong này, quả thật là đã bị Triệu Phong che giấu bên dưới khe suối gần đó rồi. Không thấy Hiểu Tuyết đâu nữa, khẳng định là người của Hắc Nhai cung làm rồi. Hai người bọn nam tử mắt ưng ở xa xa bên kia, vừa vặn giải quyết xong Hắc Trạch Điện Ngạc, đang tiến hành mổ xẻ chiến lợi phẩm, đột nhiên nhận được tin tức bên này. Vụt vụt vụt, ba gã thiên tài còn lại của Phong Tuyết Các rất nhanh hướng về phía tiểu sơn động mà bay tới. Hai gã chân huyền cấp đại thành, còn có một gã chân huyền cấp đỉnh phong, chỉ sợ không thể che giấu được bao lâu nữa. Sắc mặt Triệu Phong trở nên nghiêm trọng, các thiên tài tiến vào di tích tử thánh này, phần lớn đều có lệnh bài truyền thừa tương ứng, nếu như cùng một trận doanh, lại gần liền có thể cảm ứng lẫn nhau. Là trốn, hay là chiến? Trong lòng Triệu Phong không ngừng suy tính, chính diện chống lại, lấy một địch ba, hắn căn bản không nắm chắc chút nào. Gã nam tử mắt ưng kia, cơ bản là thiên tài cấp bậc tương đương Vũ Thiên Ngô, mặt khác hai gã chân huyền cấp đại thành, so với những thiên kiêu cái thế như Băng Vi Tiên Tử, Thạch Thừa Thiên còn mạnh hơn một chút. Mặc dù trốn thì khả năng thành công cao hơn một chút, nhưng khó có thể cam đoan, trong quá trình hắn lẫn trốn, sẽ không gặp phải những thiên tài vực ngoại càng cường đại hơn nữa. Hửm, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên đảo qua cục diện trước mắt, trong lòng chợt nảy ra một kế. Kế hoạch này, mặc dù hơi có chút mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Một khi thành công, đối với ta sẽ có ích lợi rất lớn. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, vẻ mặt quả quyết. Bịch, Triệu Phong nhanh chóng kéo Tình Hiểu Tuyết đang mềm nhũn vô lực nằm trên mặt đất dậy, quang minh chính đại đối mặt với ba đại thiên tài của Phong Tuyết Các. Hiểu Tuyết, Lý Tiêu đứng ở gần nhất, cùng với gã nam tử mắt ưng ở phía xa xa, đều đồng loạt kinh hô một tiếng. Tặc tử phương nào, dám bắt giữ Hiểu Tuyết? Lý Tiêu nhất thời kinh hoàng, không khỏi quát lớn một tiếng, nhìn thấy nữ nhân mình yêu mến bị kẻ khác bắt giữ, trong lòng hắn giống như bị lửa đốt vậy. Nếu các ngươi dám tiếp cận, ta liền vặn gãy cổ của nàng. Sắc mặt Triệu Phong lạnh lùng, đưa tay chế trụ cần cổ tuyết trắng tao nhã của Tình Hiểu Tuyết. Khống chế Tình Hiểu Tuyết, đây chính là bước đầu tiên quan trọng nhất trong kế hoạch của Triệu Phong. Chương 390, cướp đoạt, tiểu sơn động, Triệu Phong bắt giữ Tình Hiểu Tuyết, sắc mặt nàng ta tái nhợt, cả người mềm nhũn vô lực, thế nhưng lại bị hạn chế tự do, thậm chí ngay cả năng lực mở miệng nói chuyện cũng không có. Ba đại thiên tài của Phong Tuyết Các kinh hãi không thôi, cũng không dám xem thường vọng động. Tặc tử, mau thả Tình Hiểu Tuyết ra, quỳ gối dập đầu tạ tội, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gã nam tử mắt ưng cầm đầu, vẻ mặt hàn sát, thanh âm tràn ngập cường thế. Hắn một thân tu vi lên đến chân huyền cấp đỉnh phong, chiến lực hoàn toàn sánh ngang với Vũ Thiên Ngô, bộ dáng nhàn nhã bình thản, phát ra một luồng uy áp chân linh băng duệ lạnh lẽo. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, đều có một luồng áp lực xuyên thủng tâm linh, đủ để các cường giả chân linh cảnh bình thường kinh hãi bất an. Triệu Phong vẻ mặt không chút biểu tình, không hề cử động, chế trụ phần cổ trắng nõn của Tình Hiểu Tuyết, gia tăng thêm lên mấy phần lực lượng. Thoáng chốc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Tình Hiểu Tuyết ửng hồng một mảnh, cố gắng giãy giụa ho khan, thần tình tuyệt vọng, thừa nhận sự thống khổ thật lớn. Dừng tay, Lý Tiêu cùng với một gã thiên tài chân huyền cấp đại thành khác, sắc mặt nhất thời đại biến. Gã nam tử mắt ưng kia, động tác cũng thoáng dừng lại. Trong lòng hắn âm thầm giật mình, gã thiếu niên tóc lam ở xa xa kia, tu vi ngay cả chân huyền cấp tiểu thành cũng không đến, nhưng lại không hề ý kỵ áp lực do chính mình mang đến chút nào, hoàn toàn không dao động, đối với kiểu khống chế như thế này, dường như vô cùng thành thạo. Còn nữa, với tu vi của đối phương, làm sao có thể thoải mái bắt giữ được Tình Hiểu Tuyết tu vi chân huyền cấp tiểu thành. Hừ, Kiều Trường Đình ta ghét nhất là bị uy hiếp, nếu như nàng chết, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã nam tử mắt ưng âm lãnh nói, Triệu Phong không chút lo lắng, các ngươi chỉ cần tiến gần thêm chút nữa, ta trước tiên sẽ phế bỏ một cánh tay của nàng. Không tin, các ngươi có thể thử xem. Ba người nam tử mắt ưng hai mặt nhìn nhau, không ngờ gã thiếu niên lạ lẫm này lại lão luyện đến như vậy. Quả thật, loại hành vi khống chế như thế này, Triệu Phong cũng không phải là lần đầu tiên thực hiện, hơn nữa còn phi thường am hiểu nữa. Loại thủ đoạn này, rất thích hợp để lấy yếu thắng mạnh. Ngày đó ở Tàng Bảo Thất, Triệu Phong đã khống chế đại sư cơ quan, khoảnh khắc phá vỡ cục diện bế tắc, dùng tu vi thoát phàm cảnh chống lại ba cường giả chân linh cảnh. Lúc trước ở Vương Đô Thiên Bồng, hắn khống chế Cầm Vương Phi, lại oanh động cả đại quốc Thiên Bồng, gan to bằng trời. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Tiêu có chút không nhịn nổi, không đành lòng nhìn cảnh nữ nhân mình yêu thương thừa nhận thống khổ như thế, lại còn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng nữa. Trước khi ta rời khỏi phạm vi 10 dặm, các ngươi không được tiếp cận. Nếu có bất cứ dị động gì, nàng ta sẽ chết. Triệu Phong chậm rãi nói, ai có thể đảm bảo, sau khi ngươi chạy ra khỏi 10 dặm rồi, có thể sẽ hạ độc thủ hay không? Vẻ mặt nam tử mắt ưng lãnh lệ, nói, phạm vi 10 dặm, gã nam tử mắt ưng có chút kinh ngạc, khoảng cách cũng không quá xa. Ta có thể đặt nàng ở đây, sau khi rời khỏi phạm vi 10 dặm, các người có thể nghĩ cách cứu viện cho nàng. Làm như vậy, đã đủ thành ý rồi chứ? Vẻ mặt Triệu Phong không chút lo lắng, một phen đặt Tình Hiểu Tuyết xuống đất. À, mấy người bọn nam tử mắt ưng sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này có phải là bị choáng đầu rồi không? Thả con tin ra, còn mình thì bỏ chạy. Nếu hắn làm như vậy, bốn người Phong Tuyết Các hoàn toàn có thể ngay khi Triệu Phong trốn chạy, một phương cứu người, một phương đuổi giết. Tóm lại, Triệu Phong làm như vậy, tương đương với việc đem bản thân đặt vào trong tuyệt cảnh, hoàn toàn bất lợi, quả thật là có đủ thành ý a. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Trong lòng Lý Tiêu mừng rỡ, ngoài miệng liền đáp ứng. Mặc dù trong lòng ba người vẫn có chút nghi hoặc, nhưng cũng quyết định chủ ý, chỉ cần Triệu Phong buông Tình Hiểu Tuyết ra, đi ra khoảng chừng vài dặm, bọn họ liền có thể hạ sát thủ. Về phần cái hứa hẹn danh dự gì đó, căn bản là không đáng giá một đồng. Được, ngươi đi gì, ít nhất trước khi ngươi rời khỏi 10 dặm, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ánh mắt gã nam tử mắt ưng khẽ lóe lên, Triệu Phong khẽ gật đầu, buông Tình Hiểu Tuyết ra, chậm rãi hướng về phía sau lui lại. Thật sự rời đi như vậy, ba người bọn Phong Tuyết Các có chút không dám tin vào ánh mắt của mình. Giờ phút này, cả ba người gần như ngừng cả hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phong, chỉ sợ hắn chợt hối hận. Dù sao lúc này, Triệu Phong vẫn còn cách Tình Hiểu Tuyết một đoạn khá gần, bọn họ thì lại còn cách một quãng khá xa. Nhưng mà, 100 bước, 200 bước, 100 trượng. Tới một dặm, Triệu Phong càng chạy càng xa, ba người Phong Tuyết Các vẻ mặt giãn ra. Lý Tiêu, người cách Hiểu Tuyết gần nhất, sau khi tên tiểu tử kia rời khỏi hai dặm, người ra tay cứu viện cho nàng, như vậy mới chắc ăn hơn một chút. Gã nam tử mắt ưng truyền âm bảo, trong mưu kế của bọn họ, sau khi Triệu Phong rời khỏi chừng hai dặm, sự uy hiếp đối với con tin sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất. Lý Tiêu khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia sát khí nồng đậm. Mắt thấy Triệu Phong sắp sửa rời ra khoảng chừng gần hai dặm. Lý Tiêu nhịn không được, liền chuẩn bị ra tay, nhưng mà đúng vào lúc này, lôi hỏa thần mâu, Triệu Phong đột nhiên bỗng quay đầu lại, trong mắt trái chợt lóe lên một đám lôi hỏa thanh sắc, rất nhanh liền biến mất. Phanh, một đốm lôi hỏa thanh sắc bán trong suốt lớn cỡ bàn tay bùng phát trên người Lý Tiêu, thiêu đốt điên cuồng, tấn công cả phương diện thể xác lẫn tinh thần. A, Lý Tiêu kêu thảm một tiếng, phốc một cái ngã xuống mặt đất, thúc giục chân linh khí, cật lực dập lửa. Chỉ là trong khoảnh khắc, tâm thần và thân thể của hắn cũng đã bị tổn thương nặng nề. Một màn biến hóa này, khiến cho thần tình hai người nam tử mắt ưng sau lưng hoảng hốt. Bọn họ vừa mới chuẩn bị dị động, mắt trái của Triệu Phong lại một lần nữa ngưng tụ ra một đốm lôi hỏa bán trong suốt. Lần này, mục tiêu chính là Tình Hiểu Tuyết đang nằm trên mặt đất. Tình Hiểu Tuyết hoàn toàn không hề có lực phản kháng, nếu như chúng phải lôi hỏa thần mâu, chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ. Dừng tay, cả ba người nhất tề hét lớn, thậm chí ngay cả Lý Tiêu, thương thế trên người vẫn chưa ổn định, cũng hét lên. Nam tử mắt ưng tu vi cao nhất kia, khẽ hít sâu một hơi, không khỏi trịnh trọng dò xét Triệu Phong một cái. Hắn thừa nhận, bản thân mình lúc trước đã khinh địch rồi. Cái gã thiếu niên tóc lam kia, hành xử trầm ổn lão luyện, dám một phen buông Tình Hiểu Tuyết lại, chính mình một người trốn chạy, tất nhiên là phải có chỗ dựa. Bí thuật đồng hỏa của ta hữu hiệu trong khoảng cách 10 dặm, mà tốc độ công kích, các ngươi cũng đã thấy rồi đó. Vẻ mặt Triệu Phong không chút biểu tình, cũng không tiếp tục xoay người chạy trốn. 10 dặm, thần tình ba người đều không thể nào tin nổi. Loại bí thuật đồng hỏa này, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua, nhưng mà khoảng cách hữu hiệu xa đến như vậy, vẫn là đầu tiên nghe nói tới. Đương nhiên, cái này cũng là do đặc tính của thần linh nhãn của Triệu Phong. 10 dặm vẫn là con số còn chút bảo lưu. Chẳng qua, khoảng cách càng xa, uy lực và tốc độ công kích cũng càng thấp, vượt qua khoảng cách nhất định, sẽ không còn hiệu quả nữa. Cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không, nàng ta khẳng định sẽ chết. Triệu Phong xoay người bước đi, lần này, tốc độ lui lại của hắn nhanh hơn không ít. Vụt, không bao lâu sau, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo mị ảnh lôi điện, dung nhập vào khu vực núi rừng. Mà ở trong di tích tử thánh này, linh thức cảm quan của ba người bọn nam tử mắt ưng đều bị giới hạn rất lớn, chỉ có thể ở trên không trung quan sát Triệu Phong, xác định đại khái vị trí mà thôi. Bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, Triệu Phong đang ở một góc u ám bên trong rừng cây, trong một chuỗi hư ảnh điện mị, đã phân hóa ra một đạo âm ảnh, chợt lóe lên rồi ẩn nấp đi. Theo thời gian chuyển rời, tốc độ của Triệu Phong ngược lại trở nên chậm hơn một chút. Sau thời gian chừng một khắc, ba người Phong Tuyết Các ở xa xa cũng có chút nhịn không nổi nữa. Kiều sư huynh, tên tiểu tử kia đã chạy qua khỏi phạm vi 10 dặm rồi. Lý Tiêu vội vàng nói, Lý Tiêu, người phụ trách cứu viện Tình Hiểu Tuyết, Lục Viễn, người ở gần đây tiến hành chiếu cố, tiếp ứng cần thiết. Nam tử mắt ưng nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, Lý Tiêu đồng ý, đi nghĩ cách cứu viện Tình Hiểu Tuyết. Mà Triệu Phong ở xa xa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng tương đối ảm đạm, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Mà một gã chân huyền cấp đại thành khác tên Lục Viễn thì phụ trách cảnh giới chiếu ứng gần đó, phía trước nghĩ cách cứu viện và đuổi giết, phía sau còn có thể bảo vệ thi thể của Hắc Trạch Điện Ngạc. Dù sao đám thiên tài tiến vào trong di tích tử thánh lần này, không chỉ có Phong Tuyết Các bọn họ, mà còn có những thiên tài của các thế lực khác nữa. Vụt, nam tử mắt ưng chân huyền cấp đỉnh phong phá không lao đi, đuổi theo Triệu Phong. Bất luận như thế nào, ta cũng phải bắt giữ kẻ này. Trên người kẻ này không có khí tức của lệnh bài truyền thừa, cũng không thuộc về bất cứ một phương nào trong ba đại trận doanh. Hắn rất có khả năng nắm giữ một cái lỗ hổng nào đó của di tích tử thánh. Trong mắt nam tử mắt ưng lóe lên một mảnh âm hàn. Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi hắn nhìn thấy Triệu Phong, hắn đã quyết định không thể buông tha cho đối phương rồi. Với tốc độ của nam tử mắt ưng, chỉ trong mấy hơi thở đã đuổi theo kịp Triệu Phong đã hóa thành một đạo tàn ảnh điện mị kia rồi. Tiểu tử, còn không mau thúc thủ chịu trói. Gã nam tử mắt ưng cao cao tại thượng, nhìn xuống Triệu Phong đang không ngừng nhảy đông nhảy tây trong đám rừng cây bên dưới. Nhưng mà đạo tàn ảnh tóc lam kia, căn bản là không thèm để ý gì tới hắn. Gã nam tử mắt ưng rất nhanh tiếp cận, linh thức rốt cuộc đã có thể tập trung mục tiêu, sắc mặt đột nhiên đại biến. Không xong, bị lừa rồi, nam tử mắt ưng khẽ vung tay lên, một luồng hàn phong băng tuyết giống như thác nước lao xuống, chỉ trong khoảnh khắc hoàn toàn đánh tan Triệu Phong trong tầm mắt. Phốc, đạo tàn ảnh điện mị kia trống rỗng biến mất, giống như bọt nước mộng ảo vậy. Hóa ra, đây chính là một cái âm ảnh phân thân do âm ảnh phi phong của Triệu Phong tạo ra mà thôi. Tu vi cảnh giới càng cao, âm ảnh phân thân càng trở nên chân thật hơn, thậm chí còn có chiến lược nhất định nữa. Bởi vì ở trong di tích tử thánh, linh thức cảm quan đều bị giới hạn rất lớn, ở cự ly xa nhìn lại, căn bản không thể nào phát hiện ra được. Âm ảnh phân thân chính là có sự yểm trợ của cây rừng dày đặc, khiến cho ba người bọn nam tử mắt ưng chỉ nhìn bằng mắt thường, đứng ở khoảng cách mấy dặm, cũng không thể nào nhìn ra được hư thật. Dù sao cũng không phải mỗi người đều có được thần linh nhãn giống như Triệu Phong, không cần linh thức, cũng có thể nhìn xuyên thấu được huyễn cảnh ở cách đó rất xa. Đây là giả thân, như vậy chân thân ở nơi nào? Nam tử mắt ưng mơ hồ ý thức được, có gì đó không đúng. Cũng đồng thời trong lúc này, thiếu niên Lục Viễn phụ trách cảnh giới phía sau, chợt kêu lên thất thanh. Tặc tử, dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Vụt, một gã thiếu niên tóc lam, chẳng biết từ khi nào, đã dừng lại ở phía trước thi thể của Hắc Trạch Điện Ngạc. Ha ha, điệu hổ ly sơn thành công rồi. Triệu Phong thản nhiên cười, lấy ra một thanh chủy thủ thần binh sắc bén, nhanh chóng cắt đi điện cốt và u thủy tâm mạch cực kỳ có giá trị trên người của Hắc Trạch Điện Ngạc. Trên thực tế, thi thể của Hắc Trạch Điện Ngạc cơ bản đã bị mổ xẻ ra gần xong, chỉ còn kém là chưa lấy chiến lợi phẩm mà thôi. Ngay khoảnh khắc khi Triệu Phong chế định ra kế hoạch, liền phát hiện ra điểm này, cho nên mới đánh chủ ý với đám chiến lợi phẩm kia. Lúc này, vi diệu nhất chính là, nam tử mắt ưng thực lực mạnh nhất đã bị điệu hổ ly sơn, cách nơi này gần 20 dặm. Lý Tiêu sau khi cứu viện Tình Hiểu Tuyết, cả hai người đều đang tĩnh dưỡng, cách nơi này chừng 7-8 dặm. Mà Lục Viễn chính là gần Triệu Phong nhất, chân huyền cấp đại thành, phụ trách cảnh giới, chỉ cách hắn chừng 2-3 dặm. Chẳng qua, một chân huyền cấp đại thành cảnh giới thiên kiêu cái thế, đối với Triệu Phong mà nói, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp nào. Phốc, Triệu Phong rất nhanh gỡ xuống điện cốt và u thủy tâm mạch trên người của Hắc Trạch Điện Ngạc. Hắc Trạch Điện Ngạc này là yêu thú có được một tia huyết mạch thượng cổ, ở đại lục Thanh Hoa sớm đã tuyệt tích. Điện cốt trên người đầu cự ngạc này chính là tài liệu tuyệt hảo luyện chế thần binh lôi hệ, đồng thời ẩn chứa tinh hoa nguyên khí lôi điện nồng đậm, có công hiệu giống như điện lôi huyền thạch, e rằng tác dụng còn tốt hơn nữa. Mà u thủy tâm mạch kia, mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng sử dụng lại có thể cường hóa kinh mạch toàn thân, chữa trị những ám tật, tăng cường thể chất và củng cố tu vi. Trong lòng Triệu Phong đại hỉ, có được hai vật này, tu vi thực lực của hắn nhất định sẽ gia tăng lên một cấp bậc, có thể nói là ích lợi cực lớn. Sao lại có chuyện như vậy? Tiểu tử này dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Đám người bọn nam tử mắt ưng nhất thời tức giận gần như phát điên lên. Chương 391, Hắc Nhai Cung. Ba người bọn nam tử mắt ưng nhất thời kinh hãi đến phát điên, ánh mắt trợn trừng lên, trơ mắt nhìn thấy Triệu Phong cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ. Hắc Trạch Điện Ngạc chính là do bốn người bọn họ liên thủ, tiêu phí không ít tinh lực mới có thể liệp sát được. Trong cơ thể có được một tia huyết mạch thượng cổ chân quý, trên người có các loại nguyên liệu thập phần chân quý, nhất là điện cốt cùng với u thủy tâm mạch. Nhãn lực của Triệu Phong sắc bén đến thế nào, xuống tay càng thêm nhanh chóng, cực nhanh thu hoạch hai thứ tinh hoa quý giá nhất trên người của Hắc Trạch Điện Ngạc. Tên tặc tử này, Lý Tiêu đang ngồi xếp bằng đả tọa, giống lên như sấm, vội vàng nóng nảy, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hộc máu. Sắc mặt nam tử mắt ưng cực kỳ khó coi, thân thể run rẩy, sắc mặt âm trầm cực điểm. Buông chiến lợi phẩm ra, tha cho ngươi khỏi chết. Vút, Triệu Phong không thèm để ý đến ba người, hóa thành một đạo tàn quang điện mị, phóng nhanh về một phía khác. Nếu không phải mấy người Phong Tuyết Các này muốn bắt giết Triệu Phong, bọn họ cũng không có khả năng trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn. Sau khi Triệu Phong lấy đi chiến lợi phẩm, không hề có chút áy náy nào cả. Nếu có thực lực, hắn thậm chí cũng sẽ không tha cho mấy người này. Nam tử mắt ưng và Lục Viễn tu vi chân huyền cấp đại thành, tự nhiên là sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, ở phía sau đuổi giết không tha. Nhưng mà, tốc độ chính là sở trường của Triệu Phong. Có Tam Hoa Bảo Liên phụ trợ, tính cơ động phi hành cực mạnh. Trong bốn người Phong Tuyết Các, chỉ có nam tử mắt ưng chân huyền cấp đỉnh phong mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ Triệu Phong, nhưng mà hắn bị điệu hổ ly sơn, cách Triệu Phong xa nhất. Triệu Phong sau khi cách xa một đoạn khoảng cách, thu hồi Tam Hoa Bảo Liên, lại sử dụng âm ảnh phi phong, thân hình ảm đạm đi, dung nhập vào địa vực núi rừng phức tạp. Vì để bảo hiểm, hắn còn thúc giục lực lượng huyết mạch, để cho âm ảnh phi phong lại chế tạo ra hai đạo âm ảnh phân thân, mê hoặc địch nhân phía sau. Âm ảnh phân thân, thời gian tồn tại tương đối ngắn ngủi, thích hợp di động nhanh trong không trung, cùng chân thân phối hợp hành động. Một khi một mình hành động, rất dễ dàng bị linh thức nhìn thấu. Chẳng qua bên trong di tích tử thánh này, linh thức cảm quan bị hạn chế thật lớn, không tiếp cận quá gần, rất khó có thể phân biệt thật giả. Không bao lâu sau, Triệu Phong đã thành công thoát hiểm, lưu lại một đám người Phong Tuyết Các như ruồi bỏ không đầu ở phía sau không ngừng chạy loạn tìm kiếm. Hửm, thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn ra cách xa mấy chục dặm, phát hiện có một vài thân ảnh u ám, khoảng chừng có hơn 10 người, đang bay nhanh tiếp cận về phía này. Trên bầu trời, có một đầu quả đen toàn thân đen kịt, một đôi tròng mắt đỏ sậm như máu, lộ ra vài tia âm lãnh tàn nhẫn, nhìn chăm chăm vào tình hình phạm vi mấy chục dặm dưới mặt đất. Đầu quả đen cổ quái kia, đầu tiên chính là nhìn thấy mấy người Phong Tuyết Các, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Phong, mang theo một tia khinh thường nhàn nhạt. Trong lòng Triệu Phong máy động, cảm giác con quả đen kia có chút không đơn giản, không ngờ lại có thể phát hiện ra được chân thân của mình. Xem ra đã bị thế lực khác theo dõi rồi. Trong lòng Triệu Phong dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, mắt trái thoáng co rút lại một chút, đảo qua đầu quả đen cổ quái giống như một điểm đen ở trong không trung kia, cùng với đám thân ảnh u ám đang rất nhanh tiếp cận đằng xa. Hiển nhiên, đầu quả đen kia có thiên phú điều tra tầm xa, ở trên không trung lại có thể trưởng khống từng chi tiết nhỏ nhặt trong phạm vi 10 dặm bên dưới mặt đất. Mặc kệ là Triệu Phong hay là Phong Tuyết Các, đều không tránh thoát khỏi tầm nhìn của con quả kia. Trốn thôi, Triệu Phong nhanh chóng thay đổi phương hướng, cùng với đám thân ảnh u ám đang bay về phía này kéo dài khoảng cách. Thà rằng gặp phải mấy người bọn Phong Tuyết khác, cũng không thể gặp mặt những người này. Thần linh nhãn của hắn trong lúc vội vàng đảo qua, phát hiện khí tức của những thân ảnh này phi thường cường đại, thậm chí còn có một luồng tinh thần lực trường vô hình âm lãnh, khiến cho Triệu Phong không dám dễ dàng tiếp xúc. Sau khi cách ra một đoạn khoảng cách, Triệu Phong xác định đã trốn vào góc chết tầm mắt của con quạ đen kia. Tiếp theo sau đó, tâm linh chi nhãn, thần linh nhãn của Triệu Phong mở ra, tập trung vào con quạ đen trên không trung. Một tia tinh thần dao động mờ mịt xẹt qua con quạ đen cổ quái. Mặc dù huyết mạch của con quạ đen kia cũng không tầm thường, nhưng với cảnh giới tinh thần tiếp cận chân chủ cấp của Triệu Phong cùng với huyết mạch của thần linh nhãn, hoàn toàn thoải mái khống chế con quạ đen kia. Triệu Phong cũng không dám tùy tiện khống chế con quạ đen, bởi vì đầu yêu thú phi cầm này, sau lưng rất có thể có chủ nhân ký kết huyết khế. Dưới sự ảnh hưởng của tâm linh chi nhãn, Triệu Phong để cho con quạ đen cố ý quên đi sự tồn tại của chính mình. Như thế mà nói, trong ký ức của con quạ đen cổ quái kia, những mục tiêu bị nó theo dõi, hoàn toàn không có Triệu Phong ở trong đó. Loại năng lực này, cũng giống như là thôi miên vậy, nhưng mà cấp bậc không hề nghi ngờ gì chính là rất cao. Con quạ đen ở giữa không trung vẻn vẹn tạm dừng một chút, sau đó tiếp tục theo dõi mấy người Phong Tuyết Các. Mấy gã thiên tài của Phong Tuyết Các, chỉ sợ gặp họa sát thân rồi. Triệu Phong không có nửa điểm thương hại, nếu như hắn để cho con quạ đen này đồng thời bỏ qua tất cả mọi người, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho chủ nhân sau lưng nó cảnh giác. Đồng thời trong lúc này, cách đó chừng 20-30 dặm, hơn 10 đạo thân ảnh mặc trang phục âm ám đồng thời đáp xuống một ngọn sơn cốc. Trong số đó, một gã thiếu niên cằm nhọn, trên mũi đeo một cái khuyên sắt màu đen, gầy ốm xấu xí dị thường, bộ dáng như lệ quỷ, trên bộ y phục màu đen nạm vàng, khắc họa đủ các loại hình dáng hài cốt, có hình người, có hình thú. Tổng cộng đến 9 loại. Ân, vừa rồi dường như có một đạo lực lượng tinh thần mờ mịt nào đó quấy nhiễu hắc ma nha của ta. Gã thiếu niên khuyên mũi thoáng kêu lên một tiếng kinh ngạc, cặp mắt tí hí khẽ phiếm động một tầng diễm quang trắng bệch quỷ dị. Xung quanh thân thể của hắn mơ hồ có thể nhìn thấy được một tầng sóng gợn màu đen trong suốt, trong phạm vi 10 dặm xung quanh, các loại trùng thú đều hoàn toàn trở nên tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả những đàn yêu thú gần đó, những đàn phi cầm trên không trung, cũng đều có chút cố ý cùng với đám người này cách ra một khoảng khá xa. Mấy đạo thân ảnh u ám tu vi chân huyền cấp đỉnh phong ở gần đó, cũng đều cảm thấy một luồng áp lực lớn lao. Xích quỷ sư huynh, với lực lượng huyết mạch của Hắc Ma Nha, làm sao có thể bị người khác ảnh hưởng được? Hiện tại không phải nó vẫn bình yên không việc gì sao? Bên cạnh hắn, một gã thanh niên khô lâu hơi chút nịnh nọt nói. Khoan hãy tính tới chuyện này, trước hãy giải quyết mục tiêu đã. Từ khí tức lệnh bài truyền thừa trên người bọn chúng, hiển nhiên là xuất thân từ thế lực phụ thuộc của trận doanh Tịnh Nguyệt Linh Tông. Gã thiếu niên khuyên mũi xích quỷ khẽ gật đầu, hắn vung tay lên, trong đám người bay ra năm đạo thân ảnh, hai gã chân huyền cấp đỉnh phong, ba gã chân huyền cấp đại thành, so với những thiên kiêu cái thế trong chân long hội càng mạnh hơn một chút. Vụt vụt vụt, năm đạo thân ảnh giống như những đạo quỷ mị trong bóng đêm, rất nhanh tạo thành một vòng vây lớn, đem khu vực bốn người Phong Tuyết Các hoàn toàn bao vây lại. Không xong, đó là Hắc Ma Nha, người của Hắc Nhai Cung đến rồi, nhanh chóng lui lại, sắc mặt gã nam tử mắt ưng đại biến, cực độ khẩn trương. Hắc Nhai Cung, bốn người bọn Phong Tuyết Các, trận hình rối loạn, nhất thời kinh hoàng, lập tức lui nhanh về phía sau. Nhưng mà người của Hắc Nhai Cung cơ bản đã hình thành thế bao vây bọn họ vào giữa. Trên không trung, đầu Hắc Ma Nha kia đột nhiên hóa thành một đầu cự nha sải cánh vượt quá 2-3 trượng, toàn thân dâng lên khói đen cuồn cuộn, nhanh như tia chớp phát động công kích xuống bên dưới. Vù, một mảnh khói đen kỳ dị nhất thời bao phủ phạm vi vài dặm, vừa vặn bao phủ luôn đám người của Phong Tuyết Các bên trong. Lâm vào trong đám khói đen kia, không thể nhìn ra phương hướng, tầm nhìn hữu hạn. Thậm chí bên trong đám khói đen còn có ẩn chứa độc lực quỷ dị, khiến cho người ta sinh ra đủ các loại ảo giác. Lúc này, Triệu Phong đã chạy ra khỏi nơi đó chừng mấy chục dặm, ẩn nấp bên trong một cánh rừng rậm, mở ra thần linh nhãn, quan sát thế cục. Đám khói đen do Hắc Ma Nha phát ra, đối với thần linh nhãn của Triệu Phong mà nói, cũng có lực ngăn cách nhất định, nhưng vẫn có thể nhìn một cách khái quát. Đợt công kích đầu tiên, Hắc Ma Nha kia đánh về phía Lý Tiêu và Tình Hiểu Tuyết, hai người thực lực suy yếu nhất. Lý Tiêu mặc kệ bản thân, tận lực bảo vệ Tình Hiểu Tuyết, hướng Hắc Ma Nha phát động công kích điên cuồng, nhưng bên trong đám khói đen dày đặc này, tâm thần hỗn loạn, trong khoảnh khắc giao phong, trên người hắn đã lưu lại vô số vết máu đen ngòm. Sau đó năm tên thiên tài của Hắc Nhai Cung giết thẳng vào trong không vực khói đen. Mấy tên thiên tài Phong Tuyết Các, chỉ sợ ngay cả một tên cũng trốn không thoát. Triệu Phong trong lòng âm thầm thở dài, hắn một bên lui lại, ngẫu nhiên mở ra thần linh nhãn, quan khán tình hình chiến đấu. Khắc khắc khắc, growl, Bên trong không vực khói đen kia, truyền đến từng trận tiếng cười quái dị cùng với tiếng thú giống khủng bố. Triệu Phong chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên trong đám khói đen xuất hiện một đầu cương thi cổ đồng thân hình cao tới hơn 2 trượng, toàn thân toát ra một tầng ngân quang, phát ra từng trận ô quang nhàn nhạt. Ngoài ra còn có một đầu cự thú to như một ngọn đồi, cùng với một bộ xương khô toàn thân đen kịt như mực nữa. A, à, Lý Tiêu đang tả xung hữu đột bên trong khói đen, kêu thảm lên một tiếng, bị hắc ma nha mổ trúng thẳng vào trái tim, ngã xuống trong vũng máu. Tình Hiểu Tuyết cũng trực tiếp ngã xuống hôn mê, còn lại hai người nam tử Mắt Ưng và Lục Viễn thì hai người mắt đỏ bừng, thiêu đốt chân linh khí, điên cuồng chém giết. Chừng một khắc sau, Triệu Phong cùng với khu vực khói đen kia đã cách xa gần cả trăm dặm, lúc này đã có chút không nhìn thấy rõ động tĩnh bên đó nữa. Vút, lúc này, đám khói đen kia dần dần tiêu tán đi, lưu lại vài cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Bốn người Phong Tuyết Các, chỉ có gã nam tử Mắt Ưng tu vi chân huyền cấp đỉnh phong, trải qua thiêu đốt chân linh khí, lại chặt đi một cánh tay, mới miễn cưỡng đào tẩu được. Mà ba người còn lại toàn bộ bị giết chết, thậm chí ngay cả thân thể huyết nhục đều mơ hồ, thân thể bị xé tan thành từng mảnh vụn. Duy nhất miễn cưỡng còn bảo trì đầy đủ thân thể chính là Tình Hiểu Tuyết, một thân váy lụa bị xé nát, da thịt toàn thân phủ đầy dấu vết tím đỏ, toàn thân xích lóa. Mặc dù tâm trí Triệu Phong vô cùng cứng cỏi, nhưng nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh một trận. Hoàn thành hết thảy chuyện này, đám người Hắc Nhai Cung cũng chỉ phái ra có một nửa nhân thủ, mà chân chính ra tay cũng chỉ có 2-3 người mà thôi. Xui xẻo, đám người Phong Tuyết Các này cũng chẳng có chút thu hoạch nào. Ngoại trừ con ả kia, hưởng dụng quả thật không tệ a. À. Vụt vụt vụt, gã thiếu niên khuyên mũi xích quỷ dẫn theo 4 người còn lại, chậm rãi tiến tới. Hắc Ma Nha bộ dáng phi thường ngoan ngoãn đậu trên bả vai của gã thiếu niên khuyên mũi xích quỷ. Ta đọc trong ký ức của Hắc Ma Nha, phát hiện ra ở nơi này vốn dĩ còn có một phe thứ ba nữa. Kẻ này không chỉ có thể tránh khỏi tầm mắt của Hắc Ma Nha, thậm chí còn có thể trong thời gian ngắn xâm nhập vào tâm linh của Hắc Ma Nha, thay đổi mục tiêu của nó. Thanh âm của gã thiếu niên khuyên mũi này giống như là từ trong cô phần dã địa truyền ra, tràn ngập tử khí âm lãnh. Mấy người bên cạnh nghe thấy vậy đều thất sắc, điều này sao có thể? Ngoại trừ người của Hắc Nhai Cung chúng ta, trong di tích tử thánh này còn có ai có loại năng lực này? Hơn nữa còn có thể thành công thay đổi tâm linh của Hắc Ma Nha huyết khế của Xích Quỷ sư huynh cơ chứ? Phải biết rằng tu vi của gã thiếu niên khuyên mũi Xích Quỷ sư huynh này cao tới chân chủ cấp tiểu thành, thực lực một mình hắn tiêu diệt toàn bộ 4 người Phong Tuyết Các hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Trong đám thiên tài tiến vào di tích tử thánh này, ngoại từ người thuộc 10 đại thiên tài chân chủ cấp ra, cũng chưa từng có ai khiến cho Xích Quỷ phải ra tay cả. Ta thật sự cảm thấy hứng thú đối với người kia. Kỳ quái nhất chính là, trong ký ức của Hắc Ma Nha, khí tức của người đó dường như cũng không thuộc về bất cứ một phương nào của ba đại trận doanh cả. Xích Quỷ khẽ vươn đầu lưỡi đỏ hồng tím tái của mình, liếm liếm lên khuôn mặt xấu xí như lệ quỷ. Không thể nào, còn có thiên tài không thuộc về ba đại trận doanh tiến vào di tích tử thánh sao? Đám người nhất thời xôn xao, hiển nhiên đều có chút không thể tin nổi. Ta có một trực giác kỳ quái, dường như người nọ vẫn còn đang âm thầm nhìn trộm nhất cử nhất động của chúng ta. Ta muốn bắt giữ lấy kẻ này. Xích Quỷ khoanh tay đứng đó, hai tròng mắt phiếm động một tầng quỷ diễm trắng bệch, tử khí xâm xâm, nhìn về phía xa xa. Cũng đồng thời trong lúc này, Triệu Phong đã chạy ra khỏi phạm vi trăm dặm khu vực đó, trong lòng thoáng thở ra một hơi, thần linh nhãn lại liếc nhìn về phía khu vực thảm thiết kia. Mà trong khoảnh khắc đó, gã thiếu niên khuyên mũi xích quỷ cũng khoanh tay liếc mắt nhìn về phía khu vực này. Thần linh nhãn của Triệu Phong cùng với đồng tử quỷ diễm bạch sắc của xích quỷ va chạm với nhau. Khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương từ trong huyết nhục lan tràn đến thế giới tinh thần của mình. Hắn cũng có huyết mạch nhãn đồng, hơn nữa là loại khống chế, đặc thù đến như vậy. Trong lòng Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, hắn có thể khẳng định xích quỷ cũng không có phát hiện ra vị trí cụ thể của mình, nhưng mà đối phương cũng có cảm ứng nhất định. Đây chính là một chút khả năng cả ứng nhất định giữa những kẻ có được huyết mạch nhãn đồng với nhau. Chương 392, đánh bay. Mượn dùng thị lực siêu xa của thần linh nhãn, Triệu Phong nhanh chóng kéo dài khoảng cách với đám người Hắc Nhai Cung. Nếu so về thị lực, còn không có kẻ nào có thể chiến thắng được Triệu Phong, thậm chí ngay cả đầu Hắc Ma Nha ở trên bầu trời quan sát khắp nơi của đám Hắc Nhai Cung cũng như vậy. Chẳng qua, ở trong di tích tử thánh này, thần linh nhãn của Triệu Phong cũng bị hạn chế nhất định, sau khi vượt qua 200 dặm, liền có chút không thể nhìn rõ ràng nữa. Dọc theo đường đi, Triệu Phong cẩn thận thận, nguy cơ không chỉ giới hạn trong các thiên tài của Hắc Nhai Cung, còn có những thiên tài tông phái ngoại vực khác nữa, thậm chí là một ít nguy hiểm của bản thân di tích tử thánh. Triệu Phong một hơi xuyên qua 400-500 dặm, cuối cùng cũng tìm được một chỗ an bình, tĩnh lặng. trước hết để thăng tu vi tăng lên đã. Có được điện cốt và u thủy tâm mạch của Hắc Trạch Điện Ngạc, tin tưởng rằng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Triệu Phong đi vào một cái sơn động bí mật, trong di tích tử thánh nguy cơ bốn phía như thế này, không có ai hộ pháp, muốn bế quan tu luyện không thể nghi ngờ chính là chuyện nguy hiểm vô cùng. Lúc này, thần linh nhãn của Triệu Phong với năng lực học tập toàn năng lại phát huy tác dụng. Hắn tinh thông một chút trận pháp, lợi dụng vật liệu hiện có, ở chung quanh vài dặm bố trí một vài những loại trận pháp có tác dụng che giấu dấu vết và khí tức. Mặc dù là như thế, nhưng mà khi Triệu Phong bế quan tu luyện, vẫn lưu lại một tia tâm thần cảnh giới. Triệu Phong khoanh chân đả tọa, lấy ra điện cốt của Hắc Trạch Điện Ngạc, là mấy chục khối cốt cách tinh ngọc chiều dài chừng hơn một thước, phiếm động một luồng điện quang thâm ám quỷ dị. Điện cốt chính là bộ phận trung tâm ẩn chứa lực lượng lôi điện bên trong cơ thể của Hắc Trạch Điện Ngạc, không chỉ ẩn chứa tinh túy của lôi điện, mà còn có một chút điện lôi áo nghĩa trọn vẹn nữa. Luận về mặt giá trị, bộ cự ngạc điện cốt này so với khối điện lôi huyền thạch lúc trước Triệu Vũ Phỉ tặng cho hắn còn giá trị hơn mấy phần. Triệu Phong khoanh chân đả tọa, hai tay đặt lên trên cự ngạc điện cốt, hai mắt khẽ nhắm lại, lòng bàn tay dâng lên một luồng chân linh khí thuộc tính lôi nhàn nhạt. Theo thời gian dần dần trôi qua, toàn thân Triệu Phong chấp động những tia kỳ quang lôi điện không ngừng lóe sáng, tiến hành câu thông với nguyên khí lôi điện bên ngoài ngoại giới, lực lượng phát ra càng lúc càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn hình thành nên một loại năng lực hô ứng mạnh mẽ nữa. Mỗi thời mỗi khắc, khả năng hô ứng, hấp thu nguyên khí lôi điện so với trong dĩ vãng càng gia tăng lên rất nhiều lần, đó chính là cảnh giới mà chỉ có chân chủ cấp mới có thể đạt tới được. Trong lúc bất tri bất giác, những lợi ích và cảm ngộ mà hư ảnh khóa không cấp cho Triệu Phong đã hoàn toàn dung nhập vào toàn thân hắn. Cảnh giới tinh thần, cơ bản đã bước vào chân chủ cấp rồi. Trên mặt Triệu Phong nổi lên một tia ý cười, hắn càng ra sức hấp thu thêm tinh túy lôi điện ẩn chứa trong cự ngạc điện cốt, tâm thần ý thức cảm ngộ áo nghĩa lôi điện ẩn chứa trong đó. Bởi vì cảnh giới cực kỳ cao, khiến cho tốc độ tu luyện của Triệu Phong cũng nhanh chóng vô cùng. Nguyên khí điện lôi bên ngoài ngoại giới nhanh chóng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, khai thông kinh mạch, tinh luyện chân linh khí. Thời gian nửa ngày trôi qua, tu vi của Triệu Phong đã thoải mái bước vào chân huyền cấp tiểu thành. Dù sao lúc ở chân Long Hội, tu vi của hắn đã gần tiếp cận chân huyền cấp tiểu thành rồi. Mà đến lúc này, tinh túy điện lôi trong cự ngạc điện cốt cũng chỉ mới hấp thu có một nửa mà thôi. Cảnh giới tinh thần cực cao, huyễn cấm chi nhãn, tâm linh chi nhãn, băng hồn chi mâu cũng đều gia tăng uy lực rõ ràng. Nhưng mà uy lực của lôi hỏa thần mâu chỉ có thể gia tăng một đoạn nhỏ, bởi vì nó còn phải phụ thuộc vào phẩm chất của chân linh lôi hỏa trong cơ thể nữa. Triệu Phong trong lòng cân nhắc, còn lại một nửa tinh túy lôi điện bên trong cự ngạc điện cốt và u thủy tâm mạch vẫn còn chưa sử dụng tới, còn có thể trực tiếp củng cố gia tăng lên tu vi của Triệu Phong. Lại mượn dùng cảnh giới tinh thần của chân chủ cấp, trong thời gian 10 ngày nửa tháng tiếp theo, gia tăng lên chân huyền cấp đại thành, cũng có 4-5 thành nắm chắc. Nhưng mà, sau khi Triệu Phong cân nhắc, liền quyết định từ bỏ điều đó. Thứ nhất, trong di tích tử thánh này nguy cơ rất lớn, nếu như làm không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể có thiên tài ngoại vực đến quấy rầy, cắt ngang tu luyện. Thời gian 10 bữa nửa tháng, tương đối lâu dài, biến hóa rất nhiều. Triệu Phong có thể mượn khoảng thời gian này, thăm dò cái di tích truyền thừa này, tìm kiếm những kỳ ngộ khác. Thứ hai, tu vi tăng lên một cách nhảy vọt, khiến cho căn cơ không được ổn định. Từ chân huyền cấp tiểu thành đến đại thành, thực lực tăng trưởng không ít, nhưng không có sự nhảy vọt về chất. Còn không bằng đem một nửa tinh túy lôi điện còn lại trong cự ngạc điện cốt, dùng để tinh luyện chân linh lôi hỏa của ta. Mà u thủy tâm mạch này, có thể dùng để cường hóa kinh mạch toàn thân, củng cố tu vi nội tình, tăng cường khí lực, đặt trụ cột vững chắc cho thực lực tương lai. Đối với những lựa chọn quan trọng, Triệu Phong vẫn luôn biết cách lựa chọn chính xác nhất. Làm như vậy mà nói, Triệu Phong không chỉ có gia tăng lên thực lực, còn có thể tăng cường nội tình và khí lực, đặt trụ cột vững chắc cho tiến cảnh tương lai sau này. Một ngày sau đó, Triệu Phong lợi dụng tinh túy lôi điện còn lại trong cự ngạc điện cốt, tiến hành tinh luyện chân linh lôi hỏa của chính mình. Chân linh lôi hỏa của hắn dần dần tăng lên một bậc mới, lực phá hoại càng thêm mạnh mẽ hơn. Triệu Phong có thể tin tưởng, lôi hỏa thần mâu của mình, uy năng tất nhiên là sẽ đại tăng. Hắn sở dĩ lựa chọn gia tăng lôi hỏa thần mâu, chính là bởi vì đồng hỏa này, đối với những thứ thi quỷ tà đạo có khả năng khắc chế rất mạnh. Nếu sau này Triệu Phong có gặp lại thiên tài của Hắc Nhai Cung, cũng có thể có thêm vài phần năng lực ứng phó. Răng rác, cự ngạc điện cốt đột nhiên vỡ ra làm mấy mảnh, rơi xuống mặt đất. Triệu Phong nhắm mắt lại, hấp thu thể ngộ những điện lôi áo nghĩa bên trong cự ngạc điện cốt kia truyền tới. Lấy điện chi truyền thừa làm cơ sở, dung hợp tinh nghĩa của Huyền Hoa Bảo Điển, hấp thu điện lôi huyền thạch, cộng thêm điện lôi áo nghĩa tinh khiết vô cùng của cự ngạc điện cốt, công pháp của Triệu Phong đã sớm vượt qua hạn chế ban đầu. Hơn nữa, lúc trước nhận được sự phụ thể của hư ảnh kình thiên khóa không, cũng mở rộng thật lớn nhãn giới của Triệu Phong. Những ý chí, cảnh giới tinh thần, bí pháp chiến kỹ, các loại phương diện đều có sự mở rộng nhất định. Trong đầu hắn, tòa lầu 3 tầng đại biểu cho điện chi truyền thừa, toàn bộ đều sáng ngời, bên ngoài còn vần quanh một tầng điện văn tinh mật dày đặc nữa. Toàn bộ điện chi truyền thừa cơ bản đã hiểu thấu đáo được 7-8 phần, lại còn dung nhập thêm rất nhiều thứ khác nữa. Khi Triệu Phong mở mắt ra, trong mi tâm chợt hiện ra một đóa điện lôi huyền hoa, dâng lên một tầng thanh trạch trong sáng thần bí. Điện chi truyền thừa, muốn tìm hiểu đến cấp bậc như thế này, bình thường cần phải có tu vi cảnh giới chân chủ cấp đại thành mới đạt được. Mà Triệu Phong, hiện tại chỉ mới có tu vi chân huyền cấp tiểu thành mà thôi, chẳng qua là có được cảnh giới tinh thần của chân chủ cấp. Cũng không sai biệt lắm. Triệu Phong chậm rãi thu công, dùng đến u thủy tâm mạch trung tâm nhất trong cơ thể của Hắc Trạch Điện Ngạc. Khí lực của Hắc Trạch Điện Ngạc vô cùng cường đại, Triệu Phong chính mắt chứng kiến, bốn gã thiên tài ngoại vực Phong Tuyết Các cùng nhau liên thủ, đánh suốt nửa ngày mới giết chết được nó. Nếu như tốc độ của Hắc Trạch Điện Ngạc nhanh hơn một chút, chỉ sợ bọn họ cũng không làm được điểm này. Mà u thủy tâm mạch này, chính là bộ kiện trung tâm quan trọng khiến cho khí lực của Hắc Trạch Điện Ngạc cường đại đến như vậy. Dùng loại tâm mạch này, có thể tăng cường lên khí lực, khai thác, cường hóa kinh mạch. Triệu Phong không chút do dự, một phen đem đoạn tâm mạch bán trong suốt, kích cỡ chừng cánh tay trẻ con, cắt ra làm ba đoạn, chia làm ba lần ăn vào. Làm như vậy, chủ yếu là lo lắng dược lực quá mạnh mẽ. Thời điểm Triệu Phong còn ở thoát phàm cảnh, từng trọng điểm tiến hành luyện thể, thừa nhận qua rất nhiều thống khổ. Chẳng qua, dược lực của u thủy tâm mạch này so với tưởng tượng thì ôn hòa hơn rất nhiều, sau khi tiến vào cơ thể, phát ra một luồng lực lượng mềm nhẹ u lãnh thấm đẫm tinh thần. Trong quá trình hấp thu, Triệu Phong cảm giác được huyết nhục gân mạch toàn thân càng trở nên có tính dai hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả cốt cách cũng được cải thiện tốt hơn. Sau khi dùng xong đoạn đầu tiên, khí lực của Triệu Phong gia tăng lên rất nhiều, kinh mạch toàn thân, thậm chí cả đan điền nữa, cũng đạt được khai thác tối đa. Không tệ, không tệ, Triệu Phong vận chuyển chân linh khí, sau khi kinh mạch được mở rộng, càng thêm thông thuận hơn, gia tăng thêm hiệu suất tu luyện. Bởi vì Triệu Phong cũng không phải là kẻ chuyên môn luyện thể, cho nên khí lực trụ cột cũng không quá cao, sau khi dùng u thủy tâm mạch, hiệu quả cực lớn. Nếu đổi lại là dạng như Thạch Thừa Thiên, hiệu quả chỉ gia tăng không đáng kể. Kinh mạch đan điền, căn cốt huyết nhục tăng trưởng thật lớn, khiến cho trong cơ thể Triệu Phong càng được kích phát thêm phần lớn tiềm năng. Đến khi dùng xong cả ba đoạn u thủy tâm mạch, Triệu Phong không chỉ gia tăng khai thác kinh mạch khí lực, thậm chí ngay cả tu vi cũng nhân tiện gia tăng thêm vài phần nữa. Quan trọng hơn nữa chính là, tu vi nội tình của Triệu Phong vô cùng ổn định, dưới loại trụ cột như thế này, tiến hành tu luyện thêm một bước nữa, hiệu suất chính là tuyệt cao. Hiện tại mỗi khi Triệu Phong vung quyền, lực lượng khí lực cường đại có thể đánh chết cả một cường giả chân nhân cấp bình thường. Sau khi tiêu hóa xong toàn bộ cự ngạc điện cốt cùng với u thủy tâm mạch, Triệu Phong khẽ nhắm mắt lại, quyết định cảm ngộ tu vi thêm nửa ngày nữa. Khoảng một canh giờ sau, Triệu Phong đột nhiên phát hiện, một cái trận pháp che giấu khí tức mà mình bố trí, đột nhiên sản sinh ra một tia cảm ứng, chuyển đến bên này. Vụt, tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh điện quang thanh sắc, Triệu Phong từ trong huyệt động biến mất. Cũng đồng thời trong lúc này, cách huyệt động chừng 2 dặm, ba cái thân ảnh ăn mặc u ám đang từng chút một tiếp cận huyệt động của Triệu Phong. Kẻ cầm đầu chính là một gã nam tử, hai tay quấn lấy hai sợi xích sắt hắc sắc u ám, toàn thân giống như thây khô, bộ dáng giống như khô lâu hình người, hốc mắt sâu thẳm, trong đồng tử u ám nổi lên một tia lệ mang huyết sát. Ở hai bên trái phải của hắn, phân biệt đứng một nam một nữ. Nam tử là một kẻ hình thể cường tráng mạnh mẽ, tay cầm một thanh đao răng cưa hắc sắc nặng nề. Nữ tử là một thiếu nữ lạnh lẽo như băng, tay cầm một đóa hắc liên, dưới chân có một con hắc xà không ngừng uốn lượn. Ba người như vậy đi cùng một chỗ, mang đến cho người ta một loại khí tức âm trầm, huyết tinh, lạnh lẽo như băng, nhìn thế nào cũng không phải là nhân sĩ chính phái. Người của Hắc Nhai Cung, tại sao bọn họ tìm tới đây? Triệu Phong có chút biến sắc, con đường rút lui của hắn, không hề có quy luật nào, thậm chí trên đường còn cố ý đi xuyên qua một vài khu vực hiểm cảnh, chính là vì phòng ngừa bị người ta đuổi theo. Ba người mới tới này, cái gã nam tử xích sắt khô lâu cầm đầu kia, tu vi cao tới chân huyền cấp đỉnh phong, khí tức so với gã nam tử mắt ưng của Phong Tuyết Các trước đây còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Nam tử đao răng cưa cùng với nữ tử Hắc Liên, cũng đều có được tu vi chân huyền cấp đại thành, thực lực tuyệt đối mạnh hơn mấy người thiên kiêu cái thế Băng Vi tiên tử, Đạm Thai Lan Nguyệt. Tới nơi rồi sao, chỉ là một tên tiểu tử chân huyền cấp tiểu thành, lại xuất động đến ba người tiểu tổ Thiết Nha chúng ta. Thật sự là dùng dao mổ trâu giết gà mà. Nam tử đao răng cưa nén giận nói, đầu hắc xà uốn lượn dưới chân nữ tử Hắc Liên, phun ra xà tín, nhắm ngay huyệt động mà Triệu Phong từng bế quan. Con rắn này, không ngờ lại am hiểu truy tung, một đường dọc theo khí tức của ta mà tìm đến. Nhưng mà, người của Hắc Nhai Cung, bằng cách nào có được khí tức của ta cơ chứ? Triệu Phong mặc dù hiểu được nguyên nhân, nhưng lại có chút nghi hoặc. Lúc này, ba người tiểu tổ Thiết Nha rất nhanh đã bay tới gần huyệt động nơi Triệu Phong bế quan. Ba cỗ linh thức nhất thời phong tỏa nơi này. Hửm, ba người lộ ra một tia kinh ngạc. Bên trong huyệt động trống rỗng không một bóng người, nhưng mà bên trong vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng với nguyên khí điện lôi nồng đậm, thậm chí còn có dấu vết cho bụi bị dẫm lên nữa. Từ những dấu vết này có thể xác định, người bên trong huyệt động chỉ vừa mới rời khỏi đây không lâu. Hắn tuyệt đối chưa thể đi xa, vẫn còn ở gần đây. Nam tử khô lâu xích sắt dẫn đầu kia, trong ánh mắt huyết sát u ám băng lãnh, chợt phát ra quang mang quỷ dị. Không tốt, ba người bọn họ vừa mới chuẩn bị phân công điều tra, sau lưng chợt truyền đến thanh âm lôi minh chấn động. Ngay sau đó là một luồng lực lượng điện lôi nguyên khí thiên địa nồng đậm đánh tới. Trong không khí ẩn chứa một luồng áp lực nặng nề, phảng phất như điểm báo bão táp chuẩn bị hàng lâm vậy. Băng lôi cuồng long, thanh âm điện lôi nổ vang mãnh liệt, một luồng phong bạo hàn ý lan tỏa đến tận tâm hồn từ phía sau phóng vào tới, mơ hồ có cả thanh âm long ngâm chấn động nữa. Trong phút chốc, một đạo quang long cuồng bạo do băng lôi đan xen vào nhau, quét ngang toàn trường, trong phạm vi trăm trượng xung quanh, toàn bộ hóa thành đất bằng. Phanh, ba người tiểu tổ Thiết Nha còn chưa nhìn rõ ràng được thân ảnh sau lưng, đã bị băng lôi cuồng long đánh bay đi. Đều phải miễn cưỡng thúc giục bí pháp hộ thân chống đỡ, không thể trốn tránh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ba đạo thân ảnh toàn bộ đều bị đánh bay đi, tại chỗ lưu lại một khe rãnh long hình khổng lồ dài đến cả dặm. Mặt đất cháy đen, bốc khói nghi ngút, huyệt động lúc trước chỗ Triệu Phong bế quan, đã không còn tồn tại nữa. Một khu vực lớn, đều bị bụi bặm bao phủ. Chương 393, tổ hợp cường đại. Trong khu vực sơn mạch, bụi mù cuồn cuộn, cùng với từng trận mùi khét và khói đen nồng đậm, bao phủ cả một khu vực rộng lớn. Ba người tiểu đội Thiết Nha chợt bị công kích bất ngờ từ phía sau lưng, đánh văng ra ngoài. Vụt vụt vụt, ba đạo thân ảnh nhất thời kinh hãi rít gào, ở trong không trung chật vật bay loạn, rơi xuống ở ba phương vị khác nhau trong khu vực bụi mù. Ọc, ọc, nam tử đao răng cưa cùng với thiếu nữ Hắc Liên lập tức hộc máu, cả người bị thương, ngay khoảnh khắc rơi xuống mặt đất, liền không thể đứng vững được thân hình. Phòng ngự kém nhất chính là thiếu nữ Hắc Liên, phốc một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt đỏ bừng, khóc giống lên. Tiểu Hắc Độc, con hắc xà uốn lượn dưới chân nàng kia, dưới một kích của băng lôi cuồng long, trực tiếp bị oanh nát thành cho bụi. Bộ mặt thiếu nữ Hắc Liên trở nên lãnh lệ, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào thân ảnh tóc lam lúc ẩn lúc hiện trong bụi mù. Trong ba người tiểu đội Thiết Nha, chỉ có nam tử khô lâu xích sắt là bị thương không nặng, nhưng trên người cũng lưu lại mấy chỗ cháy xém, sắc mặt khó coi. Một cái ám côn này, đánh thật không tệ a. Tốc độ phản ứng cùng với thực lực của ba người này so với dự đoán còn mạnh hơn một chút. Triệu Phong có chút hài lòng gật đầu, ngay tại thời điểm phát hiện tiểu đội Thiết Nha tiếp cận, phản ứng đầu tiên của Triệu Phong cũng không phải là chạy trốn, mà là phục kích. Khí tức bên trong huyệt động kia thập phần rõ ràng, chính vì thế hắn cố ý nấp ở một bên, mục đích là dụ cá cắn câu. Kết quả là liền có một màn này, ba người tiểu đội Thiết Nha bị Triệu Phong thành công đánh một cái ám côn sau lưng. Chẳng qua, khiến cho Triệu Phong có chút ngoài dự liệu chính là, với một kích hủy diệt cuồng bạo của băng lôi cuồng long, không ngờ lại không giết chết được bất cứ kẻ nào trong số này. Tiểu tặc âm hiểm, dám đánh lén tiểu đội Thiết Nha chúng ta. Tặc tử, ngươi giết chết tiểu hắc độc của ta, ta muốn lóc ra ngươi, ăn thịt ngươi, đem ngươi luyện thành quỷ thi. Nam tử đao răng cưa cùng với thiếu nữ Hắc Liên nhất thời oán hận cùng cực, sát khí bùng phát. Đặc biệt là thiếu nữ Hắc Liên, sắc mặt vặn vẹo, tái nhợt như tờ giấy, âm lãnh cùng cực, giống hệt như oan hồn nữ quỷ chết trôi, khiến cho người ta sợ hãi đến tận đáy lòng. Nhưng mà hai người này đều bị đánh trọng thương, nhất thời vô lực phản kích. Tiểu quỷ, người thật là chán sống rồi, nhìn thấy chúng ta còn không chạy, lại còn dám đánh lén nữa. Nam tử khô lâu xích sắt nở nụ cười âm lãnh, song trưởng huy động hai sợi xích sắt, phát ra thanh âm leng keng liên hồi. Triệu Phong đứng ở trung tâm đám bụi mù, mơ hồ cảm giác bất an. Luận thực lực, tiểu đội Thiết Nha này, mỗi một thành viên cũng đều mạnh hơn thiên kiêu cái thế bình thường một bậc. Mà thế cục giờ phút này, đối với Triệu Phong cũng không tốt chút nào. Mặc dù ba người đã bị đánh bay, nhưng vị trí đáp xuống đất vừa vặn tạo thành một vòng vây tam giác, bao vây Triệu Phong ở trung tâm của ba người. Loại tố chất phản ứng cùng với kinh nghiệm phối hợp tác chiến như thế này, đúng là cực kỳ bất phàm. Triệu Phong vốn là một phương đánh lén, không ngờ lúc này lại bị vây quanh. Vậy để ta lãnh giáo một chút thực lực của các thiên tài ngoại vực này. Triệu Phong cũng không có một tia ý niệm thối lui, trong lòng kích phát chiến ý. Dầm, nam tử khô lâu xích sắt vung lên song trưởng, hai sợi xích sắt u ám tạo nên một tầng hôi mang âm ám nặng nề. phốc một tiếng, chấn triệt linh hồn, phát ra thanh âm réo rắt chói tai kinh người. Vụt vụt vụt, trong hư không phảng phất như có một đầu độc xà bằng kim loại, mang theo khí tức tử vong lạnh lẽo, phát ra hàn quang khủng bố, dùng đủ các loại góc độ xảo quyệt, công kích về phía Triệu Phong. Thân hình Triệu Phong tại chỗ liên tục biến ảo ra vô số những đạo hư ảnh điện mị. Mà đầu độc xà kim loại do sợi xích sắt biến thành kia, như là có được linh tính, cho dù chính diện tránh thoát, cũng lập tức uốn cong trở lại, tiếp tục công kích. Dầm phanh phanh, tại vị trí ban đầu của Triệu Phong, lưu lại một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy, mặt đất bị ăn mòn, giống như đậu hủ hư thối vậy. Gã nam tử khô lâu xích sắt kia lực lượng lớn mạnh vô cùng, tinh thông luyện thể theo lưu phái cốt đạo tà đạo. Hai sợi xích sắt u ám mà hắn vũ động kia, ẩn chứa khí tức âm tà, một khi quật chúng lên trên người, cường giả chân chủ cấp cũng bị thiệt thòi một phen. Dưới chân chủ cấp, cho dù không mất mạng thì cũng bị lột một lớp da. Tên nam tử khô lâu này, thực lực thật biến thái. Phóng mắt khắp chân long hội đại lục Thanh Hoa, e rằng cũng chỉ có Vũ Thiên Ngô mới có thể cùng hắn đấu một trận. Triệu Phong âm thầm động dung, nếu không phải hắn có thân pháp tốc độ cực nhanh, thần linh nhãn khống chế mọi kỳ biến, rất có thể đã bị nam tử khô lâu xích sắt này áp chế, thậm chí bước vào hiểm cảnh rồi. O-O-O-N-G. Trong lòng bàn tay Triệu Phong hiện lên một đóa hoa băng lôi sáng ngời chói mắt, bùng nổ mãnh liệt trong khoảnh khắc, đạt tới mấy chục trượng, lần đầu tiên cùng với nam tử khô lâu xích sắt chính diện đối kháng. Chỉ trong khoảnh khắc, băng quang điện lôi ở trên sợi xích sắt không ngừng lan tràn ra, hàn ý rất nhanh ngưng kết, điện quang bắn tung tóe khắp nơi. Mục tiêu công kích của Triệu Phong cũng không phải là bản thân nam tử khô lâu xích sắt, mà là sợi xích sắt u ám trong tay của hắn. Rắc rắc rắc, bề ngoài sợi xích sắt do nam tử khô lâu xích sắt vũ động chợt bốc lên từng đợt khói đen tanh tưởi, sợi xích sắt chợt có chút cứng ngắc lại. Lực lượng điện lôi khắc chế công pháp âm quỷ tà đạo, mà hàn lực huyết mạch thì lại đông cứng các loại vũ khí kim loại. Triệu Phong cũng không có trực tiếp công kích đối thủ, mà trước tiên làm suy yếu thực lực của đối phương trước đã. Hai người các ngươi, còn không mau tới đây hỗ trợ. Nam tử khô lâu xích sắt phát ra một trận thanh âm rít gào, sợi xích sắt trong tay chẳng còn linh hoạt như trước đây, trên mặt xuất hiện một tia cảm giác điện giật tê dại, lan tỏa khắp toàn thân. Mặt khác, hai người nam tử đao răng cưa cùng với thiếu nữ Hắc Liên nhất thời vẻ mặt kinh ngạc. Với thực lực của xích sắt lão đại, không ngờ lại không giải quyết được Triệu Phong. Bọn họ cũng không có lập tức ra tay, thương thế vừa mới ổn định, liền nhảy ra các phương vị xung quanh, phòng ngừa Triệu Phong chạy trốn. Đây chính là sự phối hợp ăn ý giữa ba người, nhưng bản thân Triệu Phong thân nằm trong vòng vây, căn bản không hề có ý tứ chạy trốn, cùng với nam tử khô lâu xích sắt đánh nhau liên miên bất tận, càng đánh càng hăng. Tặc tử, chịu chết đi, nam tử đao răng cưa hung hăng liếm môi một cái, thanh đao răng cưa trong tay hắn ong một tiếng, chấn động cực mạnh, phát ra phong mang lạnh lẽo, không ngừng tung bay. Suy, thanh đao răng cưa rung động tốc độ cực cao, cắt qua không khí, mang đến thanh âm bén nhọn chói tai. Công kích còn chưa đến, nhưng Triệu Phong đã cảm giác được da thịt toàn thân chợt lạnh lẽo, có một loại hàn ý như thân thể bị ngàn vạn thanh đao chém qua vậy. Trong tiểu đội ba người này, nam tử đao răng cưa am hiểu công kích, phá hoại. Thanh đao răng cưa của hắn phong mang rung động tốc độ cao, cho dù là phòng ngự như xác rùa của Thạch Thừa Thiên, cũng hoàn toàn có thể cắt đứt. Trong lòng Triệu Phong phát lạnh. Nếu như để đối phương chém chúng một nhát, như vậy tuyệt đối sẽ bị cắt ra làm đôi. Vụt vụt vụt, thân thể của Triệu Phong lập tức phân hóa ra làm hai ba đạo âm ảnh điện mị, mê hoặc, lẫn trốn công kích của hai người. Bất luận là nam tử khô lâu xích sắt hay là nam tử đao răng cưa, cũng đều cực kỳ khó dây vào, dưới chân chủ cấp, căn bản không nên ngạnh kháng. Mà hai cái tên biến thái như vậy, không ngờ lại tồn tại cùng một tiểu đội. Như vậy thì thiếu nữ Hắc Liên, thành viên cuối cùng của tiểu đội Thiết Nha, lại có năng lực đặc thù gì? Triệu Phong không tin rằng đối phương chỉ là một kẻ hậu cần phụ trợ truy tung bình thường. Quả nhiên, thiếu nữ Hắc Liên khẽ quỳ trên mặt đất, song trưởng lần lượt vũ động, tạo thành hình chữ thập. Đóa Hắc Liên trên tay nàng ong lên một tiếng, nở rộ ra quang hoa màu đen trầm mặc dày đặc, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong khoảnh khắc, một tầng quỷ vụ màu đen đã bao phủ phạm vi một dặm xung quanh. Bên trong quỷ vụ màu đen này, cảm quan thị giác gì cũng đều bị hạn chế rất lớn. Nhưng mà đối với đồng đội nam tử khô lâu xích sắt và nam tử đao răng cưa lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Ngay sau đó, bên trong một mảnh sương mù màu đen mông muội kia, chợt truyền đến vô số những thanh âm lệ quỷ hô giống bén nhọn chói tai, ảnh hưởng đến phương diện tinh thần. Triệu Phong vừa nhìn liền thấy, bốn năm đầu quỷ vật hình người một đầu tóc tung bay bốn phía, mang theo tử khí âm lãnh, chiều cao lên đến hai trượng, rít gào tê giống, điên cuồng hướng về phía mình chộp tới. Người của Hắc Nhai Cung này, không ngờ lại còn có cả công pháp khống chế âm hồn và lệ quỷ. Dưới sự tập trung của thần linh nhãn của Triệu Phong, những quỷ vật này căn bản không có chỗ ẩn nấp. Loại quỷ vật cấp bậc như thế này, đều có công kích vật lý nhất định, nhưng cũng không mạnh lắm, trọng điểm là công kích đe dọa phương diện tinh thần, cùng với sự ăn mòn, hủ thực của loại khí vụ tử âm, thậm chí còn có thể thôn vệ khí huyết sinh cơ của người khác nữa. Lúc trước thời điểm khi người của Hắc Nhai Cung diệt sát 4 người Phong Tuyết Các, Triệu Phong đã từng gặp qua loại công kích của quỷ vật âm lệ loại này rồi. Lúc ấy đám người Hắc Nhai Cung công kích cũng không nhiều lắm, chỉ bằng vào một vài đầu quỷ thi, liền giết cho đám người Phong Tuyết Các không có lực phản kháng. Tiểu bối, ta sẽ không giết ngươi, mà sẽ tra tấn ngươi cho đến chết. Sắc mặt thiếu nữ Hắc Liên trắng bệch như tờ giấy, âm lãnh nói. Đám lệ quỷ nhân hình này, toàn bộ đều là do âm hồn và tử khí ngưng luyện mà thành, mỗi một đầu đều có thực lực tương đương chân huyền cấp tiểu thành. 4-5 đầu quỷ vật nhân hình này, tương đương với việc Triệu Phong đồng thời đối mặt với 4-5 cường giả chân huyền cấp tiểu thành cung cấp. Chỉ là quỷ vật, cũng dám ra đây tác quái. Triệu Phong không chút nào sợ hãi, thậm chí còn cảm nhận được thần linh nhãn mơ hồ hưng phấn sung sướng nữa. Phá, thần linh nhãn của Triệu Phong bỗng nhiên ngưng trệ một lát, nở rộ ra một tia thần mang u hàn thấu triệt tâm hồn, kinh sợ chư thiên thần quỷ. Đám quỷ vật do hư vô hồn phách ngưng tụ mà thành này, nhất thời phát ra từng trận kêu la thảm thiết bén nhọn, giống như gặp phải khắc tinh nào đó vậy. Suy suy, hai tên quỷ vật đang công kích về phía này, cả người bốc lên khói đen, lập tức sụp đổ, hồn phi phách tán. Mấy đầu quỷ vật còn thừa lại, cũng bị dọa cho không ngừng run rẩy, cực đoan sợ hãi, không dám tiếp cận Triệu Phong, thậm chí còn có chút không nghe sự chỉ huy của thiếu nữ Hắc Liên nữa. Thần linh nhãn của Triệu Phong là tồn tại thần bí cường đại đến thế nào, thiên hướng về hồn đạo tinh thần, đây chính là khắc tinh tuyệt đối của âm hồn lệ quỷ, khiến chúng không dám đến gần. Làm sao có thể, huyết mạch nhãn đồng của hắn không ngờ lại khắc chế. Thiếu nữ Hắc Liên kinh hô một tiếng, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ thoáng chừng lớn một cái, khiến cho âm hồn lệ quỷ bình thường hồn tan phách lạc. Nam tử khô lâu xích sắt và nam tử đao răng cưa cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Thân pháp điện lôi của Triệu Phong vận dụng xuất thần nhập hóa, phối hợp với âm ảnh phi phong, lần lượt hư ảo thay đổi. Hai người bọn họ liên thủ, không ngờ cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Triệu Phong. Đương nhiên, nếu như Triệu Phong ngạnh kháng với bất cứ kẻ nào trong bọn họ, cũng đều sẽ không thoải mái. Đồng thời ngạnh kháng cả hai người, hơn phân nửa là sẽ bị đánh bại. Bởi vậy có thể thấy được, chiến lực cường đại không thể địch nổi của nam tử khô lâu xích sắt và nam tử đao răng cưa. Tên nam tử khô lâu này, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, phòng ngự vững chắc, am hiểu cận thân vây khốn, thực lực cực mạnh. Nam tử đao răng cưa tốc độ di động bất phàm, am hiểu phá hoại. Thiếu nữ Hắc Liên giỏi về phụ trợ, trưởng khống quỷ vật. Triệu Phong cơ bản phân tích rõ ràng tình huống ba người. Trận chiến đấu vừa rồi, hắn vẫn chưa hề dốc hết toàn lực, lực lượng huyết mạch cũng chỉ mới kích phát có 7 thành, 4 loại bí thuật huyết mạch nhãn đồng cũng chưa từng sử dụng tới. Nếu là dốc hết toàn lực, chỉ cần 3 chiêu, liền có thể giải quyết bọn chúng. Trong lúc Triệu Phong thăm dò ưu thế của bọn họ, cũng đồng thời nhìn thấu luôn nhược điểm của bọn họ. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, tà cốt bí pháp, nam tử khô lâu xích sắt quát lớn một tiếng, thân thể như một bộ xương khô đột nhiên truyền đến thanh âm giòn vang. Rắc, rắc, toàn bộ thân hình của hắn đột nhiên trở nên cao lớn lên, đạt tới hơn một trượng, cả người bốc ra sương mù màu xám cuồn cuộn, lực lượng gia tăng trên diện rộng, uy năng chân linh khí cũng gia tăng lên một đoạn lớn. Nam tử khô lâu xích sắt sau khi gia tăng thêm lực lượng, thực lực cơ bản có thể so sánh với cường giả chân chủ cấp bình thường. Phần phật, nam tử khô lâu xích sắt sau khi thi triển tà cốt bí pháp, vung lên xích sắt, phát ra quang mang bạch sắc, diễm khí đằng đằng. Ầm ầm ầm, mặt đất chung quanh hắn không ngừng đứt gãy, ăn mòn, rơi xuống. Chỉ dựa vào lực lượng của một mình hắn, liền khiến cho hai người còn lại và Triệu Phong không ngừng lui về phía sau. Tiểu quỷ, tiểu đội thiết nha ba người chúng ta liên hợp lại, đã từng có thành tích vinh quang chống lại cường giả chân chủ cấp rồi. Ngươi dám lưu lại cùng chúng ta quần đấu, thật sự là chẳng biết trời cao đất dày. Nam tử đao răng cưa cười dữ tợn, phun ra một ngụm tinh huyết lên trên thanh đao răng cưa của mình. O-O-O-N-G. Thanh đao răng cưa rung động với tốc độ cao, không ngờ lại phá không bay đi, viễn trình công kích, truy sát Triệu Phong. Đồng thời trong lúc này, thiếu nữ Hắc Liên đang nửa quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lấy đóa Hắc Liên, từ bên trong đám sương mù màu đen, chợt xuất hiện hai đầu quỷ thi thanh đồng chiều cao lên tới 2-3 trượng, phát ra tử khí âm lãnh thấu xương. Khí tức của mỗi một đầu quỷ thi thanh đồng cũng đều tương đương với cường giả chân huyền cấp đỉnh phong nhân loại. Chương 394, toàn diệt. Thời khắc mấu chốt, ba người tiểu đội thiết nha đại triển thần uy, chiến lực kinh người. Nam tử khô lâu xích sắt, thi triển tà cốt bí thuật, thân thể cốt cách chướng lớn, lực lớn vô cùng, nhận được cường hóa toàn diện, chiến lực tương đương với chân chủ cấp. Nam tử đao răng cưa cũng thi triển bí thuật, thanh đao răng cưa rung động với tần suất chấn động cao, không gì chống nổi, có thủ đoạn công kích tầm xa. Thiếu nữ Hắc Liên duy trì quỷ vụ, chiếm cứ ưu thế địa lợi, triệu hồi ra hai đầu quỷ thi thanh đồng chân huyền cấp đỉnh phong, từ hai mặt giáp công Triệu Phong. Sự phối hợp của tiểu đội ba người vô cùng mạnh mẽ, công phòng hoàn mỹ, có thể nói là hoàn mỹ tuyệt đối. Cận chiến có nam tử khô lâu xích sắt, cốt đạo luyện thể, phòng ngự cường hãn, chiến lực cực mạnh. Viễn công có nam tử đao răng cưa, công kích sắc bén, nhanh như tia chớp, am hiểu phá hoại. Phụ trợ có thiếu nữ Hắc Liên, quỷ thi thanh đồng hoặc là các loại quỷ vật khác, có thể phụ trợ bất cứ lúc nào, hoặc là thừa cơ đánh lén. Nhất thời, Triệu Phong bị lâm vào vây công, thập phần bất lợi. Hắn mơ hồ ý thức được, bản thân đã xem thường chiến lược ba người tiểu đội Thiết Nha này rồi. Tổ hợp cường đại này liên thủ, cho dù là cường giả chân chủ cấp bình thường, cũng có thể chính diện chống lại. O-O-O-N-G. Lực lượng huyết mạch của Triệu Phong hoàn toàn được kích phát, sau lưng hiện ra hư ảnh băng quan vĩ ngại, đầu đội vương miện, tay cầm cự kiếm ngăm đen, ngồi trên vương tọa băng phong. Lĩnh vực băng vương, một cỗ hàn ý vô hình với hư ảnh băng quan cùng vương tọa băng phong làm trung tâm ngưng kết ra, lan tràn phạm vi mấy chục trượng. Phàm là những người tiếp cận khu vực này, hoặc là thủ đoạn công kích, đều sẽ bị hàn năng làm giảm tốc độ lại. Lĩnh vực băng vương này là do sau khi Triệu Phong nhận được hư ảnh khóa không phụ thể, căn cứ theo lĩnh vực hàn băng của băng vi tiên tử, kết hợp tình huống bản thân, đào móc ra một loại bí thuật huyết mạch hoàn toàn mới. Sở dĩ gọi là lĩnh vực băng vương, chính là vì hư ảnh phản tổ sau lưng của Triệu Phong có vương miện và vương tọa nên mới gọi vậy. Hiệu quả của một chiêu này cũng tương đối rõ ràng. Gã nam tử khô lâu xích sắt cận thân chiến đấu, mặc dù chiến lực đại trướng, khí lực cường đại, thế nhưng khi tiếp cận lĩnh vực băng vương, tốc độ vẫn bị suy yếu đi 2-3 thành. Hơn nữa Triệu Phong vốn có ưu thế tốc độ, thân pháp, khiến cho sự uy hiếp của nam tử khô lâu xích sắt có chiến lực cực mạnh, giảm xuống thật thấp đối với hắn. Còn may là do chiến lực của nam tử khô lâu xích sắt mạnh mẽ, thể chất đặc thù, nếu đổi lại là một cường giả chân huyền cấp nào khác, một khi bị lĩnh vực băng vương bao phủ, e rằng một bước cũng khó đi. Đáng tiếc, nam tử đao răng cưa và thiếu nữ Hắc Liên cũng không có chiến đấu cận thân. Hai đầu quỷ thi thanh đồng từ xa bay tới, sau khi tiếp cận lĩnh vực băng vương, thân thể cứng ngắc, toàn thân ngưng kết một tầng băng xương, tốc độ giảm xuống chỉ còn một nửa. Cũng chính là nói, những gã địch nhân am hiểu cận chiến này đều bị lĩnh vực băng vương của Triệu Phong hạn chế thật lớn. Mãi cho đến nay, độ khai phá lực lượng huyết mạch của Triệu Phong đã vượt xa dĩ vãng, kiến thức qua nhiều thiên tài có lực lượng huyết mạch như vậy, khả năng vận dụng lực lượng huyết mạch của hắn cũng tăng cao hơn trước mấy lần. O-O-O-N-G. Thanh đao răng cưa rung động tốc độ cao, phát ra phong mang đáng sợ, xẹt qua một đạo quỹ tích quỷ dị xảo quyệt. Dựa theo quỹ tích của nó, chính là chém thẳng xuống hai chân của Triệu Phong. Công kích tầm xa của nam tử đao răng cưa thủy chung luôn tập trung vào Triệu Phong. Mỗi một lần Triệu Phong trốn tránh, đều thập phần mạo hiểm. Bởi vì hắn còn phải ứng phó với sự vây công cường đại của nam tử khô lâu xích sắt và hai đầu quỷ thi thanh đồng nữa. Nam tử đao răng cưa chính là nguy hiểm lớn nhất, ánh mắt Triệu Phong chợt lóe hàn quang, quyết định tốc chiến tốc thắng. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, hắn chủ yếu là nghiên cứu tính chất công pháp của Hắc Nhai Cung, hiện tại đã thấu hiểu không sai biệt lắm, có thể kết thúc được rồi. Vụt vụt vụt, âm ảnh phi phong rung lên, đồng thời ba đạo âm ảnh điện mị xuất hiện, lao thẳng ra bên ngoài đám quỷ vụ. Khạc khạc, bây giờ mới nghĩ đến chạy trốn, đã quá muộn rồi. Tiểu đội Thiết Nha đồng lòng hiệp lực, phong kín hết thảy mọi lộ tuyến chạy trốn của Triệu Phong. Phốc, phốc, phốc, ba đạo âm ảnh điện mị trước sau tan biến, toàn bộ là giả thân cả. Ở bên kia, tiểu đao cẩn thận, thiếu nữ Hắc Liên duy trì quỷ vụ, trưởng khống quan sát toàn cảnh, rất nhanh phát hiện ra một đạo hư ảnh ẩn nấp, đang nhanh chóng tiếp cận nam tử đao răng cưa. Ha ha, muốn giết ta, nam tử đao răng cưa vẻ mặt trào phúng. Thanh đao răng cưa chấn động cao tần, nhanh như tia chớp quay về trong tay, linh thức cũng nhanh chóng tập trung lên người Triệu Phong. Thanh đao răng cưa trong tay hắn, cận chiến có thể cầm trong tay, không sợ công kích cận chiến. Nhưng mà, Triệu Phong vẫn như cố từng chút một tiếp cận hắn. Băng hồn chi mâu, mắt trái của gã thiếu niên tóc lam kia chợt sâu thẳm như hàn đàm, hàn ý vô tận trong khoảnh khắc đông cứng ý thức tâm thần của hắn. Hô, sắc mặt nam tử đao răng cưa cứng ngắc, hoảng sợ run rẩy, thân thể như rơi vào hàn đàm vạn năm. Mỗi một động tác đều cứng ngắc đến cực điểm. Phanh, lòng bàn tay Triệu Phong phát ra một đóa băng lôi chi hoa, trong khoảnh khắc liền bùng nổ, đem thân thể của hắn oanh tạc, hóa thành một đám băng vụn cháy đen từng mảnh. Tiểu đao, nam tử khô lâu xích sắt và thiếu nữ Hắc Liên đứng yên tại chỗ, thần tình kinh hãi. Bọn chúng không dám tin tưởng rằng, gã thiếu niên tóc lam vừa rồi còn lâm vào hiểm cảnh, lúc này chỉ trong khoảnh khắc đã nghịch chuyển, giết chết một người trong số bọn họ. Thật sự không thể tin nổi, nam tử đao răng cưa đứng yên tại chỗ, mặc kệ cho Triệu Phong chém giết, giống như đã bị đóng băng tại chỗ vậy. Nhưng vấn đề chính là, trên người hắn ngay một chút đóng băng cũng đều không có. Băng hồn chi mưu cùng với cảnh giới tinh thần của ta có quan hệ. Cảnh giới càng cao, có thể điều động sử dụng càng nhiều động lực của thần linh nhãn. Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, cảnh giới tinh thần của hắn cơ bản đạt tới chân chủ cấp, gã nam tử đao răng cưa kia tu vi chỉ mới chân huyền cấp đại thành, đối diện băng hồn chi mâu, cơ bản không có chút lực chống cự. Ngay cả nam tử khô lâu xích sắt, thiếu nữ hắc liên, cảnh giới tinh thần của bọn họ cũng đều chưa đạt tới chân chủ cấp. Cũng chính là nói, Triệu Phong chỉ cần phát động bí thuật nhãn đồng 3 lần, liền có thể miễu sát toàn bộ tiểu đội Thiết Nha. Giờ phút này, nam tử khô lâu xích sắt cùng thiếu nữ hắc liên đều lâm vào khiếp sợ cực độ. Đây là một loại tinh thần đồng thuật, công kích tinh thần băng hệ, ngưng kết tâm thần ý thức đối thủ. Thiếu nữ hắc liên rất nhanh hiểu ra, dù sao nàng cũng am hiểu khống chế quỷ vật, vận dụng tinh thần phi phàm. Sau khi hiểu được nguyên nhân, trong lòng nàng càng thêm trầm xuống. Mặc dù cảnh giới tinh thần của nàng so với nam tử đao răng cưa thì mạnh hơn một chút, nhưng không có chênh lệch bao nhiêu. Triệu Phong có thể một phen khiến cho nam tử đao răng cưa không hề có một tia phản kháng, đồng dạng cũng như vậy, có thể một chiêu giải quyết luôn nàng. Thế nhưng, thiếu nữ hắc liên cũng không biết rằng, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cao tới chân chủ cấp, tinh thần nguyên so với cường giả cùng cấp còn mạnh hơn rất nhiều lần. Hóa ra là như vậy, tu vi của ta cao hơn tiểu tử này rất nhiều, cơ bản không cần phải sợ. Trong lòng nam tử khô lâu xích sắt chấn định, huy động xích sắt, liên thủ cùng hai cỗ quỷ thi thanh đồng, tiếp tục tiếp cận dây dưa Triệu Phong. Chiến đấu đến tận lúc này, hai người liên thủ cũng không nắm chắc có thể giết chết Triệu Phong, chỉ hy vọng có thể bám trụ đối phương, đợi viện binh của Hắc Nhai cung chạy tới. Chỉ cần xích quỷ sư huynh kịp đuổi tới, tiểu tử này khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu nữ Hắc Liên âm thầm nói, Triệu Phong nhàn nhạt cười, viện binh của các ngươi vẫn còn cách nơi này hơn 200 dặm nữa. Thần linh nhãn của hắn có thể nhìn thấu qua đến tận hơn 200 dặm, nhìn thấy Hắc Ma Nha đang bay lượn trên không trung. Hai người nghe vậy, trong lòng hoảng sợ, sắc mặt đại biến. Huyết mạch nhãn đồng của kẻ này không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Hai người hít mạnh một ngụm lương khí. Triệu Phong đồng thời trong lúc chiến đấu, còn có thể phân tâm chú ý tình huống xung quanh, có thể thấy được trong chiến đấu trước đây, đối phương căn bản chỉ tùy tiện chơi đùa mà thôi. Trên thực tế, trước đó Triệu Phong ngoại trừ không có sử dụng đến huyết mạch nhãn đồng ra, gần như đã sắp dùng hết toàn bộ lực lượng của mình rồi. Thần linh nhãn của hắn đã sớm có năng lực nhất tâm đa dụng từ lâu. Lôi hỏa thần mâu, bên trong mắt trái của Triệu Phong nổi lên một đạo lôi hỏa thanh oánh bán trong suốt. Phốc, trên người nam tử khô lâu xích sắt bốc lên một tầng lôi hỏa hừng hực, oanh tạc tàn sát bừa bãi, lan tràn ra khắp toàn thân. A, nam tử khô lâu xích sắt kêu thảm một tiếng, toàn thân hoàn toàn bị lôi hỏa bao phủ, nhất thời cháy đen một mảnh. Một thân công pháp tà đạo bị khắc chế đến cực điểm. Lôi hỏa thần mâu lần này tăng lên không nhỏ, thời gian duy trì kéo dài, vừa lúc khắc chế loại công pháp luyện thể tà đạo bậc này. Triệu Phong âm thầm gật đầu, lúc trước hắn cố ý tinh luyện chân linh lôi hỏa trong cơ thể, chính là vì muốn gia tăng uy lực của lôi hỏa thần mâu này, nhằm để đối phó các thiên tài của Hắc Nhai cung. Bất luận là lôi hay hỏa, đối với các loại công pháp tà đạo âm độc hủ thực đều có sự khắc chế rất lớn, huống chi là loại đồng hỏa kết hợp cả hai loại lực lượng này lại với nhau. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, nam tử khô lâu xích sắt đã bị đốt thành cho bụi. Lực lượng của lôi hỏa thần mâu kia đồng thời xuyên qua cả phương diện tinh thần lẫn vật chất, không chỉ thiêu đốt thân thể, đồng thời còn thiêu đốt cả tinh thần ý thức, hai tầng công kích đẩy nam tử khô lâu xích sắt vào chỗ chết. Đại sư huynh, sắc mặt của thiếu nữ hắc liên còn lại nhất thời trắng bệch. Nàng căn bản không thể nào ngờ được, đây lại là một cơn ác mộng khủng bố. Huyết mạch nhãn đồng thần bí kia chỉ cần liếc mắt hai lần, đã diệt sát đi hai đại chủ lực cực mạnh của tiểu đội Thiết Nha ba người, trong đó còn có cả nam tử khô lâu xích sắt tu vi chân huyền cấp đỉnh phong nữa. Bịch, nàng không khỏi run sợ một trận, thân thể mềm oặt ngã xuống mặt đất, khóc giống nói. Van xin ngươi, tha cho ta một mạng. Lôi hỏa thần mâu của Triệu Phong tuyệt đối khắc chế mạnh mẽ công pháp quỷ thi tà đạo của Hắc Nhai cung, chỉ cần liếc mắt nhìn thêm một cái nữa, liền có thể tiễn nàng về Tây Phương. Nam tử khô lâu xích sắt cường đại như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì được có mấy hơi thở, thì đã bị thiêu chết, huống chi một kẻ không chuyên tu luyện thể như nàng. Thu hồi quỷ thi của ngươi, Triệu Phong thình lình nói. Vâng, vâng, vâng, thiếu nữ Hắc Liên khẽ vùng đóa Hắc Liên trong tay mình lên, quỷ vụ biến mất, đồng thời thu hồi luôn hai đầu quỷ thi thanh đồng. Vụt, Triệu Phong nhanh như tia chớp lao tới, một mảnh quang văn băng lôi bắn ra, lan tràn toàn thân thiếu nữ Hắc Liên. A, thiếu nữ Hắc Liên run rẩy một trận, toàn thân tê dại, chân linh khí nhất thời bị phong bế, mất đi năng lực hành động. Nhanh vậy sao? Thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn về phía xa xa, phát hiện viện binh của Hắc Nhai Cung đã tiến vào phạm vi 200 dặm rồi. Rút lui, Triệu Phong vội vàng ôm lấy thiếu nữ Hắc Liên, thân hình thoáng ảm đạm, đã dung nhập vào trong rừng cây có địa hình phức tạp. Kẻ này tàn nhẫn lãnh khốc như thế, vì sao không ra tay giết ta? Chẳng lẽ hắn cũng giống các nam nhân khác, muốn? Thiếu nữ Hắc Liên gần như tuyệt vọng, không thể tưởng tượng nổi, một nàng thiếu nữ mềm mại yếu đuối như nàng, rơi vào trong tay địch nhân, sẽ gặp phải cơn ác mộng như thế nào. Cũng may, vẻ mặt Triệu Phong lãnh khốc, sắc mặt đạm bạc, chỉ bắt giữ lấy nàng, một đường phóng chạy, không hề có bất cứ dị động nào cả. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, vụt vụt vụt, đám người Hắc Nhai Cung, bao gồm cả nam tử mặt nhọn đeo khuyên mũi cầm đầu tên Xích Quỷ, tổng cộng 7 người đã chạy đến khu vực hố sâu cháy đen lúc nãy. Không khí toàn trường vô cùng áp lực, Xích Quỷ không nói một lời, cặp mắt ti hí không ngừng đảo loạn xung quanh, trong mắt nổi lên một tầng diễm quang bạch sắc, lóe sáng không ngừng. Tại nơi này, thi thể của gã nam tử khô lâu xích sắt đã cháy đen, chỉ còn lại một đống cho bụi cùng với mấy khúc xương cháy xám. Thi thể của nam tử đao răng cưa thì lại hóa thành một đám vụn băng cháy đen. Không có thi thể của Lý U Liên, một gã thanh niên khô lâu trong đó nói, nhìn dấu vết nơi này, địch nhân chiến đấu với 3 người tiểu đội Thiết Nha, vẻn vẹn chỉ có 1 người. Nếu là do tiểu tử kia một tay gây nên, quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Xích Quỷ lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, có lẽ là do những người khác trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp gây nên. Ví dụ như những thiên tài chân chủ cấp của Tịnh Nguyệt Linh Tông thực lực cực mạnh. 5 người bọn họ, không ít người vẫn luôn hành động một mình. Thanh niên khô lâu mạnh mẽ lắc đầu, đúng vậy, 3 người tiểu đội Thiết Nha toàn lực liên thủ, thậm chí còn có thể đối kháng với chân chủ cấp bình thường. Làm sao có thể bại bởi một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt được? Chỉ là một tên tiểu tử chân huyền cấp sơ thành, e rằng bất cứ một người nào trong tiểu đội Thiết Nha cũng đều có thể dễ dàng giết chết, huống chi là loại hành vi lấy ba chọi một. Chương 395, U Đăng Quỷ Nhãn. Khu vực đám thiên tài Hắc Nhai Cung đang đứng, khí tức âm tà quỷ khí lượn lờ, bốn phía tràn ngập một bầu không khí áp lực tĩnh mịch. Lúc này, đám thiên tài bọn thanh niên khô lâu cũng đều lắc đầu. Cái này cũng chưa chắc, người này có khả năng công kích tâm linh, ảnh hưởng đến Hắc Ma Nha của ta. Từ chỗ Kiều Trường Đình ta đã đọc ký ức biết được, đối phương từng vô thanh vô tức áp chế Tình Hiểu Tuyết của Phong Tuyết Các, dùng lực lượng một người, cướp đoạt đi chiến quả của 4 người bọn Phong Tuyết Các. Bất luận thực lực hay là thủ đoạn, cũng đều vượt qua lẽ thường. Gã thiếu niên đeo khuyên mũi tên là Xích Quỷ nhàn nhạt nói. Nếu như Triệu Phong có mặt tại nơi này, nhất định sẽ giật mình. Không ngờ rằng gã nam tử mắt ưng đã đào tẩu của Phong Tuyết Các, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục thê thảm. Thông qua tra khảo và đọc ký ức của nam tử mắt ưng, đám người Hắc Nhai Cung đã đi tới chỗ Tiểu Sơn Động lần đầu tiên tu luyện của Triệu Phong, lấy được khí tức của hắn, bằng vào thủ đoạn truy tung cao minh, lần thứ hai tìm được Triệu Phong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Phong gặp phải tiểu đội Thiết Nha gồm 3 người kia. Nếu là tình huống bình thường, ta cũng sẽ không lãng phí tinh lực trên người một tiểu tử chân huyền cấp tiểu thành như vậy. Nhưng mà trên người hắn có thể tồn tại bí mật lỗ hổng của di tích tử thánh, không thuộc về 3 đại trận doanh. Không có lệnh bài truyền thừa, lại có thể đi vào di tích. Nhất định phải bắt lấy tiểu tử này. Đạo diễm quang bạch sắc trong mắt của Xích Quỷ, đột nhiên chợt lóe lên một trận, phảng phất như hỏa diễm địa ngục vậy, trong khoảnh khắc bùng phát thiêu đốt. Ngay khoảnh khắc đó, đám thân ảnh âm ám của Hắc Nhai Cung đều cảm thấy tâm thần run rẩy, tràn ngập khiếp sợ, liên tục đồng ý. Xích Quỷ trước mặt, chính là một trong 10 đại thiên tài chân chủ cấp tiến vào di tích tử thánh lần này, một trong 2 đầu lĩnh dẫn đầu của Hắc Nhai Cung. Thực lực độc lĩnh một phương, thủ phạm siêu phàm, được sự tín nhiệm của tông môn. Mà hành động của Xích Quỷ cũng chính là xuất phát từ lợi ích của tông môn. Nếu như có thể nắm giữ được lỗ hổng của di tích tử thánh, như vậy chính là đại bí mật kinh người đến thế nào, có thể giúp tông môn đạt được bao nhiêu ích lợi. Xích Quỷ sư huynh, nếu như hung thủ thật sự là tên tiểu tử kia, hắn đã bị truy tung một lần, sau này khẳng định sẽ có chuẩn bị. Một gã nam tử quỷ diện tu vi chân huyền cấp đỉnh phong nói. Kẻ truy tung lần trước là Lý U Liên, một trong tiểu đội Thiết Nha, hiện tại chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Lần này, sẽ do đích thân ta thi triển bí thuật truy tung. Xích Quỷ lộ ra vẻ mặt âm lệ, dường như đã hạ quyết tâm rồi. Ha ha ha, ta quên mất, người am hiểu bí pháp truy tung nhất trong toàn bộ Hắc Nhai Cung, ngược lại chính là Xích Quỷ sư huynh. Ngay cả bọn người Lý U Liên cũng đều là do sư huynh chỉ điểm cho. Đừng nói là Hắc Nhai Cung, phóng mắt khắp của quần đảo vực Thiên Lô này, luận về thuật truy tung, nào có ai có thể sánh ngang được với Xích Quỷ sư huynh. Mấy người Hắc Nhai Cung sắc mặt đại hỉ, đều tranh nhau nịnh bợ. Các ngươi hộ pháp cho ta. Xích Quỷ khoanh chân ngồi xuống, nhất thời được đám người Hắc Nhai Cung vây quanh bên trong, tiến hành tìm kiếm khắp bốn phương. Bên trong di tích tử thánh nguy cơ thật lớn này, cường đại như Hắc Nhai Cung cũng không dám tùy tiện hoành hành không chút cố kỵ, vẫn phải đề phòng những cường địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vụt, trong lòng bàn tay xích quỷ xuất hiện một cái bình sứ nhỏ, bên trong mơ hồ có một đám khí tức ảm đạm vô cùng, hai màu thanh lam hỗn hợp, mắt thường khó có thể nhìn thấy rõ ràng, linh thức mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Nếu có người nào quen thuộc Triệu Phong xuất hiện ở nơi này, nhất định sẽ giật mình. Khí tức bên trong cái bình sứ nhỏ này, chính là khí tức trên người của Triệu Phong. Trên thực tế, đây chính là khí tức của Triệu Phong mà đám người Hắc Nhai Cung thu thập được. U quỷ thông hư, quanh thân thể xích quỷ vần quanh một tầng gợn sóng màu đen bán trong suốt, một luồng lực tràng tinh thần âm xâm vô hình bao phủ phạm vi cả trăm dặm. Ngay trong khoảnh khắc đó, phạm vi 10 dặm xung quanh, bất kể trùng thú phi cầm đều hoàn toàn trở nên tĩnh mịch. Hắc tà nhãn, đây chính là huyết mạch nhãn đồng của xích quỷ sư huynh, có thể câu thông âm dương, cảm ứng thiên địa quỷ thần, cũng am hiểu truy tung nữa. Trong mắt xích quỷ dâng tràn một tầng ánh sáng màu trắng, thoáng vặn vẹo kỳ dị, chỗ trung tâm nhãn đồng chợt hiện lên một điểm đen nhỏ. Phanh phanh, phanh phanh, đám thiên tài Hắc Nhai Cung ở gần đây, tinh thần ý thức nhất thời giống như bị ngưng trệ vậy. Phù, trong cái bình sứ nhỏ, một tia khí tức thuộc về Triệu Phong, phiêu đãng bay lên, dưới cái nhìn chăm chú của hắc tà nhãn của xích quỷ, hóa thành một đạo khói đen, tán loạn trong thiên địa. Ngay sau đó, từ trong ưu điểm thần bí ở trung tâm hắc tà nhãn của xích quỷ chợt bắn ra một đạo quang tuyến trong suốt hư vô, xuyên qua toàn bộ hư không. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong tầng mây đột nhiên lơ lửng một đoàn quỷ diễm u ám tối tăm, không ngừng nhấp nháy, giống như một ngọn quỷ đăng vậy, phiêu phù ở giữa không trung. Ngọn quỷ đăng u quang kia dường như có cảm ứng gì đó, hướng về một phía nào đó không ngừng nhấp nháy. U đăng quỷ nhãn này chính là một môn bí pháp rất khó tu luyện của tà quỷ thi đạo. Không phải huyết mạch nhãn đồng thuộc tính tương ứng, căn bản không thể nào tu luyện thành công. Đám thiên tài của Hắc Nhai Cung sợ hãi than thở không thôi. Lúc này, ngọn u đăng quỷ nhãn trên bầu trời đang tiến hành chỉ rõ phương hướng mục tiêu cho đám thiên tài Hắc Nhai Cung. Ta dùng lực lượng huyết mạch nhãn đồng hắc tà nhãn chống đỡ u đăng quỷ nhãn, chỉ có thể giám thị khống chế trong phạm vi trăm dặm xung quanh. Cho dù là ở trong di tích tử thánh này bị hạn chế, nhưng chỉ cần mục tiêu trong phạm vi 500 dặm là có thể cảm ứng được phương hướng cụ thể. Hơn nữa đợi đến đêm tối, quỷ khí cực âm đại thịnh, phạm vi còn có thể tăng lên rất nhiều. Xích quỷ cười ngạo nghễ, xuất phát, vụt vụt vụt, bảy đại thiên tài của Hắc Nhai Cung lấy xích quỷ cầm đầu, dựa theo chỉ dẫn phương hướng của u đăng quỷ nhãn, phá không đuổi theo. Cách nơi này chừng hơn mấy trăm dặm, vụt, Triệu Phong ôm theo thiếu nữ Hắc Liên, đứng vững vàng trên một ngọn đại thụ chọc trời. Ngươi nhất định không trốn thoát khỏi sự truy tung của xích quỷ sư huynh. Ta khuyên ngươi nên thúc thủ chịu trói, thả ta ra, có lẽ còn có một con đường sống. Thiếu nữ Hắc Liên cố gắng chấn định tinh thần, che giấu sự sợ hãi trong nội tâm. Mãi cho đến giờ khắc này, một màn thảm thiết khi Triệu Phong chỉ liếc mắt hai lần, liền có thể diệt sát nam tử khô lâu xích sắt cùng với nam tử đao răng cưa, còn chưa tan biến, vẫn quanh quẩn trong đầu nàng. Triệu Phong cũng chẳng thèm để ý đến nàng, không ngờ sợ soạng trên người thiếu nữ Hắc Liên một trận. Ngươi muốn làm gì, van xin ngươi, không nên, thân thể thiếu nữ Hắc Liên nhất thời cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng phẫn nộ, không khỏi khóc lóc nói. Triệu Phong cũng không thèm để ý, từ trong lớp nội y trên người thiếu nữ Hắc Liên rất nhanh lấy ra một quyển sách cũ kỹ. Trong quá trình này, cũng không thể tránh khỏi đụng chạm vào một số địa phương da thịt mẫn cảm của thiếu nữ, nhưng sắc mặt Triệu Phong vẫn đạm mạc, chỉ tập trung vào quyển sách trong tay mình. Trên bìa quyển sách, có một đồ hình bộ xương khô trắng bệch, trên quyển sách còn phiếm động một tầng dị quang u sắc nữa. Ngươi, làm thế nào lại biết được? Thiếu nữ Hắc Liên giật mình, quyển sách này nàng vẫn luôn giấu kín trong người mình, thậm chí còn không bỏ vào trong chữ vật thủ trạc nữa. Lục ngự quỷ thi bí điển, công pháp linh phẩm đỉnh phong. Quyển thượng, nạp các loại lực lượng như âm khí, thi khí, quỷ khí, tử khí, độc khí. Trong thiên địa, hòa hợp với lực lượng cơ thể, khống luyện quỷ thi, thao túng thiên hạ. Triệu Phong rất nhanh xem qua một lượt, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Thủ đoạn khống chế quỷ thi của Hắc Nhai Cung, hắn đã tận mắt nhìn thấy, thập phần mới mẻ, ở đại lục Thanh Hoa gần như là tuyệt tích, dường như chỉ có Xích Nguyệt Ma Giáo ngày đó mới có loại thủ đoạn cùng loại. Hơn nữa, quyển bí điển này cao tới linh phẩm đỉnh phong, so với điện chi truyền thừa, huyền hoa bảo điển. Đều phải cao hơn cả một cấp bậc, vụt, Triệu Phong mở ra thần linh nhãn, rất nhanh phục chế lại nội dung của lục ngự quỷ thi bí điển vào trong đầu. Sau đó, Triệu Phong tịch thu luôn khí cụ thi quỷ của thiếu nữ Hắc Liên, chính là đóa Hắc Liên. Đóa Hắc Liên này, chính là một kiện thần binh quỷ đạo cực kỳ chân quý, giá trị thậm chí còn cao hơn tam hoa bảo liên của Triệu Phong mấy bậc. Hơn nữa bên trong đóa hắc liên này còn có hai bộ quỷ thi thanh đồng thực lực gần ngang với chân huyền cấp đỉnh phong. Nói cho ta biết pháp môn luyện chế và khống chế quỷ thi. Triệu Phong thình lình nói, trước kia hắn cũng đã từng đóng giả thuần thú sư, khống chế qua yêu thú, linh sủng, đối với việc điều khiển quỷ thi cũng nảy sinh một chút hứng thú. Ở bên trong di tích tử thánh tràn ngập nguy cơ như thế này, nếu có thể điều khiển được một vài đầu quỷ thi nào đó, cũng có thêm át chủ bài tự bảo vệ mình. Ví dụ như là hai đầu quỷ thi thanh đồng của thiếu nữ hắc liên kia, có thể nói chính là nhục thuẫn, lực phòng ngự cực mạnh, gần tương đương với thạch thừa thiên. Mà thần linh nhãn cùng với La Hầu cung của Triệu Phong đều sở trường viễn công, nếu như có được loại nhục thuẫn này phía trước hô ứng, tự nhiên là tuyệt phối. Pháp môn trưởng khống quỷ thi, cho dù ta truyền cho ngươi cũng vô dụng thôi, ngươi căn bản không tu luyện qua công pháp lưu phái quỷ đạo, những tử khí tà âm này sẽ phản phệ tâm linh ý thức của ngươi thôi. Thiếu nữ hắc liên vội vàng nói, bớt nói lời vô nghĩa, ngoan ngoãn làm theo lời ta, bằng không, hậu quả của ngươi so với hai người trước kia càng thảm hại hơn nhiều. Vẻ mặt Triệu Phong lạnh lùng, thần linh nhãn đạm mạc đảo qua, chấn nhiếp khiến cho tâm thần và thể xác thiếu nữ hắc liên đều run rẩy một trận. Loại hàn ý đáng sợ này, xuyên thẳng vào tâm hồn. Nàng chỉ từng thấy qua loại áp lực đáng sợ này từ trên người hai vị thiên tài chân chủ cấp của Hắc Nhai Cung, ví dụ như là Xích Quỷ Sư Huynh đang truy tung phía sau kia. Chỗ của ta có một bộ pháp môn, ngươi có thể đối chiếu với chương thứ ba của Lục Ngự Quỷ Thi Bí Điển. Sắc mặt thiếu nữ hắc liên tái nhợt, run giọng nói ra bí quyết khống thi. Triệu Phong nhất lặp lại một lần pháp môn cùng với tinh thần bí pháp lúc trước mình sử dụng để điều khiển yêu thú, linh sủng, tiến hành đối chiếu xác minh, thậm chí còn tiến hành đối chiếu với một vài đồng thuật tà cấm trong Minh Đồng Tàn Thiên nữa. Trong thời gian 2 năm gần đây, Triệu Phong đã từng đọc qua vô số những công pháp bí điển, phục chế vô số những công pháp bí thuật như vậy, dưới tôn giả đan nguyên cảnh, có thể nói là học thức lịch duyệt uyên bác. Một lát sau, trong lòng Triệu Phong cũng thấu hiểu nhất định. Khống chế quỷ thi và khống chế yêu thú, linh sủng bình thường, trọng điểm là phải dựa vào năng lực vận dụng tinh thần cường đại. Điểm này, đối với thần linh nhãn của Triệu Phong mà nói, chính là đại ưu thế. Bước tiếp theo thì làm gì nữa? Mấy đầu thi quỷ, đặc biệt là cương thi, gần như đều không có linh tính, làm thế nào tiến hành liên hệ được? Triệu Phong hỏi, những cái quỷ thi này, dù sao cũng là vật chết mà thôi. Ngươi học xong rồi, thiếu nữ hắc liên lắc đầu chế giễu, không hề tin tưởng. Bớt nói lời vô nghĩa. Triệu Phong không kiên nhẫn, nói, trong lòng thiếu nữ hắc liên cười thầm, ngươi cứ việc giả vờ đi. Đương nhiên, nàng sợ hãi thực lực khủng bố của Triệu Phong, cũng không dám phản kháng, tiếp tục nói. Ngươi cần phải ở trên quỷ thi đánh hạ tinh thần ấn ký của chính mình. Ở chỗ của ta cùng với chương thứ hai trong Lục Ngự Quỷ Thi Bí Điển có đề cập tới. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu. Một khắc sau đó, trong thần linh nhãn của Triệu Phong, thoáng hiện lên một tia điện lôi trong suốt. Bắn thẳng lên trên người hai bộ quỷ thi thanh đồng. Suy, trên người hai bộ quỷ thi thanh đồng, chợt bốc lên một trận khói xanh, sản sinh ra một tia biến hóa nhàn nhạt. Phốc, khóe miệng thiếu nữ hắc liên tràn ra một tia vết máu, sắc mặt tái nhợt, thần tình kinh hãi. Trong nháy mắt đã tiêu diệt đi tinh thần ấn ký của ta ở trên quỷ thi thanh đồng. Điều này sao có thể? Cho dù là cường giả thi đạo chân chủ cấp cũng không có được năng lực này. Thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ thoáng liếc mắt nhìn qua. Phát động một tia lực lượng thuộc tính lôi hỏa trong lôi hỏa thần mâu, dùng công kích tinh thần làm chính, bá đạo vô cùng, khoảnh khắc đã tiêu diệt đi tinh thần ấn ký của thiếu nữ hắc liên ở trên quỷ thi thanh đồng. Thuộc tính lôi hỏa vốn dĩ là khắc chế quỷ đạo âm tà, hủy diệt đi những tinh thần ấn ký cùng thuộc tính tương đối dễ dàng. Huống chi, cảnh giới tinh thần của Triệu Phong cơ bản bằng với chân chủ cấp, còn có ưu thế to lớn của thần linh nhãn nữa. Từ lúc này, thiếu nữ hắc liên cùng với hai bộ quỷ thi thanh đồng đã không còn bất cứ một tia liên hệ nào nữa. Như vậy, Triệu Phong đã có thể ở trên quỷ thi thanh đồng hạ lạc tinh thần ấn ký của chính mình. Chương 396, tư thái khống chế tất cả. Sau khi tinh thần ấn ký của hai bộ quỷ thi thanh đồng bị xóa đi, liền phát ra từng trận gầm nhẹ, phát ra thi khí quỷ âm kinh người, nhẹ nhanh múa vuốt, ngo ngoe muốn động. Triệu Phong đứng ở một bên, sắc mặt hứng thú đứng nhìn. Thiếu nữ hắc liên vô cùng khiếp sợ, nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi kinh dị, run giọng nói. Không nên, growl, vù vù. Sau khi hai bộ quỷ thi thanh đồng mất đi sự khống chế, phát ra thanh âm tê giống kinh tâm động phách, nhè ra răng nanh và miệng rộng đỏ máu, lao thẳng về phía thiếu nữ hắc liên. Sau khi khôi phục được tự do, hai bộ quỷ thi thanh đồng bằng vào trực giác, không dám công kích về phía Triệu Phong, mà là lựa chọn xuống tay đối với thiếu nữ hắc liên. Phàm là những sinh linh khí huyết, quỷ thi thanh đồng đều có thể cảm ứng được, sẽ bằng vào bản năng công kích, thôn phệ tinh khí huyết nhục. Mắt thấy hai bộ quỷ thi thanh đồng từng chút một tiếp cận, thiếu nữ hắc liên nhất thời lâm vào ác mộng vô tận. Ha ha, một tiếng cười khẽ từ phía sau lưng hai đầu quỷ thi truyền đến. Bịch bịch, một đôi bàn tay hữu lực đánh thẳng lên trên bả vai của hai bộ quỷ thi thanh đồng, hàn ý lạnh thấu xương, khí tức tinh thần áp bách tâm hồn nhất thời lan tràn ra bốn phía. Hai đầu quỷ thi thanh đồng gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời cương cứng, cũng không dám cử động nữa. Thần linh nhãn của Triệu Phong lóe lên một luồng thần mang u hàn kinh triệt tâm hồn, phát ra khí tức xa xưa tuyên cổ, đối với những quỷ vật này, có khả năng khắc chế và trấn trụ không thể nào tin nổi. Trong trận chiến đấu trước đây, thần linh nhãn của Triệu Phong chỉ thoáng chừng lên một cái, liền khiến vài đầu lệ quỷ cấp bậc chân huyền cấp tiểu thành bị trấn cho tán loạn, hồn phi phách tán. Lúc đó, luồng lực lượng chớ chú vô hình đáng sợ ở bách phần cấm địa, cũng không dám tiếp cận Triệu Phong, có thể nói là thần ma tránh lui. Lúc này, thần linh nhãn của Triệu Phong cố ý phóng thích ra khí tức tinh thần, dưới tình huống tiến hành áp bách, khiến cho hai bộ quỷ thi thanh đồng mặc dù chưa đủ linh trí, vẫn sợ hãi phủ phục, không dám nhúc nhích. Một màn này, khiến cho thiếu nữ Hắc Liên nhất thời rung động một trận. Nàng không thể nào tin nổi, trên thế gian lại có loại huyết mạch nhãn đồng đáng sợ cường đại đến như vậy, có sự khắc chế đối với tà âm quỷ đạo đến như thế. Sau đó, thiếu nữ Hắc Liên thấy Triệu Phong thi triển những pháp môn vừa mới học được, đánh hạ tinh thần ấn ký của chính mình ở trên hai bộ quỷ thi thanh đồng. Nếu muốn làm được điều này, với tu vi của thiếu nữ Hắc Liên, ít nhất cũng phải cần thời gian nửa ngày trời, nhưng đó là dưới tình huống quỷ thi thanh đồng bị đánh cho chết khiếp, không phản kháng chút nào mới được. Mà Triệu Phong, thần linh nhãn chỉ thoáng nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, liền có thể thoải mái thiết hạ ấn ký. Mà hai bộ quỷ thi thanh đồng này lại dị thường thuận theo. Vụt vụt, hai bộ quỷ thi thanh đồng nhanh chóng đứng sau hai bên trái phải của Triệu Phong, giống như hai gã quỷ vệ cận thân vậy. Không tệ, không tệ, Triệu Phong thoáng gật đầu, cân nhắc bí quyết trưởng khống quỷ thi trong đầu mình. Nhưng mà, Triệu Phong phát hiện, bản thân căn bản không cần cố ý học tập, liền có thể thoải mái khống chế quỷ thi thanh đồng, cái này phảng phất chính là một loại bản năng. Vừa lúc, Triệu Phong trước kia đã từng có kinh nghiệm trưởng khống yêu thú, linh sủng. Mặt khác, thần linh nhãn giống như một tôn thần thượng cổ, gắt gao trấn trụ quỷ thi thanh đồng, dễ như trở bàn tay liền có thể khuất phục nó. Đơn giản mà nói, thần linh nhãn của Triệu Phong quả thật có thiên phú dị bẩm trong phương diện này. Hơn nữa, khống chế quỷ thi, đối với hồn đạo thượng cổ, cũng không tính là kỹ xảo vận dụng thâm ảo gì cả. Việc này, làm sao có thể, thiếu nữ Hắc Liên mở to ánh mắt, không thể nào tin nổi, nhất thời như dại ra. Chỉ trong thời gian nửa khắc, hai bộ quỷ thi thanh đồng vốn dĩ thuộc về nàng, đã bị Triệu Phong thoải mái cướp đoạt đi. Tên này, quả thật chính là khắc tinh của lưu phái tà âm quỷ đạo. Đạo cụ Hắc Liên của ngươi, cùng những đầu quỷ thi này, ta đều tịch thu luôn. Triệu Phong khẽ hất hất nhẹ đóa Hắc Liên, từng đợt khói đen toát ra, thu hồi lại hai bộ quỷ thi thanh đồng. Trong đóa Hắc Liên kia có khí tà âm nồng đậm, cực kỳ thích hợp bồi dưỡng quỷ vật. Thế nhưng, ngoại trừ hai bộ quỷ thi thanh đồng, chiến lực tiếp cận chân huyền cấp đỉnh phong ra, những quỷ vật còn lại, chiến lực đều không đạt tới chân huyền cấp đại thành, căn bản là không lọt vào pháp nhãn của Triệu Phong. Triệu Phong suy nghĩ, có nên đem những quỷ vật còn lại trong Hắc Liên, toàn bộ xem như là chất dinh dưỡng, nuôi dưỡng hai bộ quỷ thi thanh đồng kia, hẳn có thể khiến chiến lực của hai đầu quỷ thi thanh đồng kia hoàn toàn gia tăng đến cấp bậc chân huyền cấp đỉnh phong, thậm chí là cao hơn nữa. Đúng lúc này, sắc mặt Triệu Phong khẽ biến đổi, thần linh nhãn liếc nhìn về phương hướng xa xa nào đó. Nhanh như vậy, người Hắc Nhai cùng các người quả thật là âm hồn bất tán mà. Thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn xuyên thấu qua 100-200 dặm, nhìn thấy cái u đăng quỷ nhãn đang phiêu phù trên không trung. Trên thực tế, cái u đăng quỷ nhãn kia thể tích cực nhỏ, chỉ bằng với con mắt của người thường mà thôi, ở bên trong mây trời phiêu phù, thật không chút bắt mắt, khó có thể phát hiện ra nổi. Nhưng mà thần linh nhãn của Triệu Phong, thị lực cường đại đến mức nào chứ? Cho dù là một con muỗi, ở cùng khoảng cách như vậy, cũng có thể nhìn thấy đến tận sợi lông chân của nó. Thiếu nữ Hắc Liên không nhìn thấy được u đăng quỷ nhãn, chẳng qua nhìn sắc mặt của Triệu Phong, phỏng chừng viện binh của Hắc Nhai Cung đã tới rồi, trong mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không bao lâu sau, Triệu Phong lại nhìn thấy được 7 người Hắc Nhai Cung do Xích Quỷ cầm đầu, đang không ngừng tiếp cận mình. Truy tung thuật thật cao minh, bằng vào loại bí pháp đồng tử huyền diệu, thông triệt u hư, cảm ứng, tập trung khí tức của ta. Triệu Phong cũng không lập tức bỏ trốn, mà tìm phương pháp phá giải tình hình. Nếu như không thể tìm ra căn nguyên, cái u đăng quỷ nhãn kia tập trung vào phương vị khí tức của Triệu Phong, cho dù muốn chạy, cũng thập phần gian nan. Sau khi thăm dò nguyên nhân, Triệu Phong bắt đầu thử nghiệm vài loại phương pháp. Đầu tiên, hắn thử thu liếm lại khí tức trên người mình, nhưng hiệu quả không tốt. Cái u đăng quỷ nhãn kia thông triệt u hư, thủ đoạn cực kỳ cao minh, chỉ cần trong phạm vi quan sát, liền có thể cảm ứng được, gần như xem nhẹ những quy tắc thông thường. Sau đó, Triệu Phong sử dụng âm ảnh phi phong, tạo ra hai cái âm ảnh phân thân, hướng về các phía khác nhau mà chạy đi. Âm ảnh phân thân, đồng dạng cũng ẩn chứa khí tức lực lượng của ta. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, kết quả, đầu u đăng quỷ nhãn trong không trung kia, chỉ thoáng bồi hồi trong chốc lát, lại một lần nữa tập trung chân thân của Triệu Phong. Nếu như chỉ có bản thân u đăng quỷ nhãn, không có bất cứ linh trí gì, chắc chắn không có khả năng phán đoán như thế này. Nhưng vấn đề là, sau lưng u đăng quỷ nhãn còn có hắc tà nhãn của xích quỷ thúc dục điều khiển. Xích quỷ am hiểu truy tung, sức phán đoán kinh người, khí tức của âm ảnh phi phong không thể nào lừa gạt được hắn. Mà theo sự tiếp cận của u đăng quỷ nhãn, màn đêm buông xuống, thị lực và phạm vi theo dõi của u đăng quỷ nhãn này cũng sẽ gia tăng thêm rất nhiều. Một khi đã không thể nào lẩn tránh, cũng chỉ có thể nghĩ trách bài trừ đi cái quỷ nhãn kia. Trong mắt Triệu Phong lóe lên lệ quang nhàn nhạt, thế nhưng, vấn đề chính là u đăng quỷ nhãn kia cách Triệu Phong đến 100-200 dặm, không nằm trong phạm vi công kích hữu hiệu. Bất luận là bốn đại huyết mạch đồng thuật, hay là La Hầu Cung, cũng đều vượt quá phạm vi công kích. Xem ra, chỉ có thể sử dụng chiêu đó mà thôi. Triệu Phong không khỏi hít sâu một hơi. Về phần chiêu đó, Triệu Phong cũng không hề nắm chắc lắm, bởi vì nó vẫn còn trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện, hơn nữa ban đầu cũng là do bản thân vô tình mà thi triển ra. Chẳng qua hiện tại, cảnh giới tinh thần của hắn đã đạt tới chân chủ cấp, xác suất thành công và khả năng khống chế có lẽ cũng tăng lên không ít. Nghĩ đến điều này, Triệu Phong liền tiến vào cảnh giới tinh khí thần quy nhất, hợp thiên địa tự nhiên. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên, làm bước đệm cho một chiêu đó mà thôi. Rồi sau đó, thần linh nhãn của Triệu Phong giống như hàn đàm sâu thẳm, kéo dài vô hạn, khí tức không ngừng ngưng luyện, thúc dục lên đến cực hạn. Cuối cùng, một luồng khí tức hằng cổ cường đại, khủng bố không thể hình dung từ trên người Triệu Phong lan tỏa ra. Thiếu nữ Hắc Liên và hai bộ quỷ thi thanh đồng bên cạnh nhất thời thân hình run rẩy sợ hãi. Cũng trong lúc này, mấy người xích quỷ ở phương xa đang nhanh chóng đuổi tới, hết thảy dựa theo sự dẫn dắt của u đăng quỷ nhãn ở phía chân trời. Xích quỷ không ngừng duy trì u đăng quỷ nhãn, tinh thần đồng lực của bản thân không ngừng tiêu hao, bộ dáng có chút mệt mỏi. Cũng may, màn đêm sắp sửa hàng lâm, khí tức cực âm nồng đậm dâng lên, sự tiêu hao cũng giảm xuống vài phần. Một lúc nào đó, xích quỷ đột nhiên sản sinh ra một tia cảm ứng, có một loại ảo giác giống như đang bị từ thiên không nhìn xuống vậy. Trong minh minh, phảng phất như là có một vị tôn thần nào đó đang nhìn xuống những con kiến trên mặt đất, đạm mạc công chính, giống như là thiên đạo vậy. Lúc mới đầu, xích quỷ tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng bằng vào cảm ứng hắc tà nhãn của hắn, liền nhận ra đó không phải là ảo giác, mà là chân chính bị nhìn trộm, bị theo dõi. Không đúng, phải nói là hắn đang bị một kẻ nào đó theo dõi một cách trần trụi. Cuối cùng, thậm chí ngay cả một vài tên thiên tài còn lại của Hắc Nhai Cung cũng có một loại áp lực tinh thần vô hình áp bách. Rồi đột nhiên, u đăng quỷ nhãn trên không trung chợt truyền đến một tia tinh thần dao động mờ mịt. Đó là mấy gã thiên tài Hắc Nhai Cung kinh hãi thất sắc, mắt trợn trừng ra, nhìn chằm chằm vào không trung. Bước chân của xích quỷ cũng cứng đờ, sắc mặt ngưng trọng. Trên bầu trời, ngay trên không trung của u đăng quỷ nhãn, mơ hồ hiện lên một cái di thiên chi mâu, phiếm động một tầng màu lam trong suốt, lạnh lùng vô tình, phảng phất như đặt song song cùng với thiên địa, nhìn thẳng xuống bên dưới. O-O-O-N-G, đầu di thiên chi mâu hình thái hư vô kia, hàng lâm bên trên u đăng quỷ nhãn, thoáng tạm dừng một chút, phát ra một luồng áp bách tinh thần khủng bố không thể nào hình dung nổi. Phốc, u đăng quỷ nhãn gắt gao rung lên, ánh sáng không ngừng chớp động, dưới sự áp bách vô hình, dần dần mai một, theo màn đêm triệt để biến mất. Cả quá trình kia, chỉ vẻn vẻn kéo dài thời gian một hơi thở mà thôi. Xích quỷ ở bên dưới cùng với u đăng quỷ nhãn tâm thần tương liên, cũng không khỏi rên lên một tiếng, trong lòng không ngừng kinh hô. Cái này, rốt cuộc là cái gì? Thân ảnh âm ám của đám người Hắc Nhai Cung hồi hộp thất sắc, trong lòng rung động, hoàn toàn lâm vào im lặng. Một màn kinh người vừa rồi, thật sự là quá ngắn ngủi, phảng phất như chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Thế nhưng, u đăng quỷ nhãn ở phía chân trời, đã hoàn toàn bị hủy diệt, mất đi năng lực theo dõi truy tung, thậm chí thiếu chút nữa phản vệ đến xích quỷ. Xích quỷ sư huynh, đó là loại bí thuật nhãn đồng gì, không ngờ lại có thể ở trên thiên không nhìn xuống chúng ta. Cái ánh mắt kinh thiên hư vô kia, tuy rằng không thể hiện ra lực lượng kinh thiên, nhưng mà khí thế vô hình, phảng phất như giả thiên tế nhật, nó chính là tồn tại duy nhất trong toàn thiên địa. Một vài gã thiên tài của Hắc Nhai Cung, trong lòng vẫn còn khiếp sợ không nhỏ. Mặc dù đầu di thiên chi mâu kia cũng không thể hiện ra lực lượng gì to lớn khủng bố, nhưng mà loại tư thế cao cao tại thượng cùng với khí thế vô hình kia, lại khiến tâm linh chấn động, khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà nhìn. Ánh mắt thần bí từ trên thiên không nhìn xuống kia, có chút giống với bí thuật nhãn đồng có khả năng theo dõi truy tung, nhưng mà cỗ khí thế kia, trực tiếp bằng vào khả năng trùng kích tinh thần áp bách, đã dập tắt u đăng quỷ nhãn của ta. Thiếu niên đeo khuyên mũi xích quỷ không khỏi hít sâu một hơi, hai nắm tay nắm chặt, thân hình mơ hồ run rẩy. Trong mắt hắn, diễm quang bạch sắc thoáng nhảy lên, cực độ khiếp sợ, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thật, Giao Phong trên phương diện huyết mạch nhãn đồng, chính mình đã bị thua rồi. Có lẽ, tu vi và thực lực của đối phương không bằng được hắn, thế nhưng, phương diện huyết mạch nhãn đồng lại là thế mạnh của hắn, vậy mà hắn lại bị đối thủ dùng loại tư thái ngạo nghễ nhìn xuống này, chính diện đánh bại. Cường đại như xích quỷ, giờ phút này cũng có một loại cảm giác thất bại, nhưng đồng thời lại càng khơi phát chiến ý mãnh liệt hơn. Phương xa, trên cây đại thụ chọc trời, Triệu Phong đứng yên tại chỗ, hai đầu quỷ thi thanh đồng giống như hai hộ vệ, đứng song song trái phải. Vù, hắn khẽ thở dài ra một hơi, trên người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Khoảnh khắc vừa rồi, tâm thần ý thức của hắn đã nhảy ra khỏi sự hạn chế của thể xác, đứng ở trên hư không, vượt qua không gian 200 dặm, lạnh lùng quan sát, phát động một đạo tinh thần áp bách vô cùng cường thế. Độ cao như thế này, tư thái như thế này, phảng phất như là quan sát hết thảy mọi thứ, chúa tể thiên địa vạn vật, đó là loại nhiệt huyết dâng trào đến mức nào. Đương nhiên, Triệu Phong cũng bởi vì một chút vị ý sảng khoái của hắn, mà trả một cái giá thật lớn, tinh thần nguyên trong khoảnh khắc đã hao tổn đến ba thành. Chương 397, Diệp Yên Vũ, trên đại thụ chọc trời, thiếu nữ Hắc Liên cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, trong một khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm giác được thể xác của Triệu Phong phảng phất như là mất đi linh hồn vậy. Rồi một khoảnh khắc sau đó, sắc mặt Triệu Phong lại tái nhợt thêm một phần, bộ dáng dường như có chút hao tổn. Nếu như chỉ để ánh mắt phóng ra giữa thiên không quan sát, cho dù tiêu hao không nhỏ, nhưng cũng sẽ không khủng bố đến như vậy. Vừa rồi Triệu Phong không chỉ có phóng ra thiên không quan sát, mà còn tiến hành công kích tinh thần nữa. Vụt, hắn khẽ vung Hắc Liên lên, thu hồi lại hai đầu quỷ thi thanh đồng trái phải sau lưng mình. Thời điểm thi triển ra loại ánh mắt thăm dò như vừa rồi, tâm thần ý thức sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi thể xác, thân thể giống như con rối vậy, không có bất cứ chi giác gì cả, tốt nhất cần phải có người ở bên cạnh hộ pháp. Chợt ánh mắt Triệu Phong trở nên lãnh lệ băng hàn, dương mắt nhìn về phía thiếu nữ Hắc Liên. Thiếu nữ Hắc Liên kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bất lực chưa từng có, trong lòng chuẩn bị đón nhận cơn ác mộng cuối cùng. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ, đừng nói là vì các sư huynh đệ Hắc Nhai Cung đuổi theo tới, một phen bức bách Triệu Phong lâm vào tuyệt cảnh, cho nên đối phương mới có tâm lý chó cùng rút dậu chứ. Đương nhiên nàng không biết rằng, lúc này các đồng môn Hắc Nhai Cung của nàng cũng đang lâm vào tình cảnh vô cùng rung động. Nói cho đồng môn sư huynh của các ngươi biết, nếu như vẫn bám giết không tha, thì đừng trách ta không để ý hết thảy, sử dụng toàn bộ thủ đoạn tận diệt các ngươi. Thanh âm lạnh lẽo như băng mang theo sát khí nặng nề khiến cho thiếu nữ Hắc Liên nhất thời run bắn lên, tâm thần phát mộng. Đợi đến khi nàng phản ứng trở lại, tại chỗ chỉ còn lại có một đạo hư ảnh điện mang mà thôi. Vụt, Triệu Phong phóng người bay lên, nhảy thẳng vào trong núi rừng địa hình phức tạp, đồng thời thúc dục bí pháp, thu liếm khí tức trên người mình lại. Loại công pháp thu liếm khí tức như thế này, Triệu Phong không thiếu, trong Huyền Hoa Bảo Điển cũng có không ít loại. Chỉ cần không xuất hiện loại bí pháp truy tung thâm ảo thấu triệt không u giống như u đăng quỷ nhãn kia, Triệu Phong tự nghĩ sẽ không dễ dàng bị truy tung nữa. Hơn nữa, mỗi khi rời đi một đoạn khoảng cách, hắn đều sẽ chế tạo ra một đạo âm ảnh phân thân, mang theo một tia khí tức của chính mình, hướng theo phía khác mà chạy đi. Cái loại quỷ nhãn này, năng lực cảm ứng hẳn là cũng có hạn chế khoảng cách. Nếu như ta cách bọn chúng đủ xa, ví dụ như chừng hơn 500 dặm, thậm chí 1000 dặm, làm sao còn cảm ứng được nữa? Trong lòng Triệu Phong chấn định, rất nhanh phóng chạy đi. Khoảng chừng thời gian nửa canh giờ sau, đám người Hắc Nhai Cung lúc này mới đuổi tới bên cạnh gốc đại thụ chọc trời, nơi Triệu Phong bỏ mặc thiếu nữ Hắc Liên ở lại. Thiếu nữ Hắc Liên đang ngồi tĩnh dưỡng, nhìn thấy đám người xích quỷ, nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ. Xích quỷ sư huynh, các người có bắt được tên tiểu tử kia không? Nàng vừa thốt ra câu hỏi này xong, liền cảm thấy hối hận. Sắc mặt của bọn người xích quỷ có chút ngưng trọng, sau khi nghe xong câu hỏi kia, liền càng trở nên khó coi hơn. Sau đó, thiếu nữ Hắc Liên đem toàn bộ quá trình ba người tiểu đội Thiết Nha làm sao bại vong một năm một mười kể ra. Trong đó bao gồm cả việc Triệu Phong cướp đoạt đóa Hắc Liên và quỷ thi của nàng, cùng với lời uy hiếp cuối cùng lưu lại. Đám người Hắc Nhai cùng nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lúc càng trầm mặc hơn. Nhưng bọn họ đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ hơn đối với đủ loại năng lực Triệu Phong thể hiện ra. Đây rốt cuộc là loại huyết mạch nhãn đồng như thế nào? Chỉ liếc mắt hai cái, liền trước sau diệt sát hai vị sư đệ. Cuối cùng ánh mắt khủng bố kia, không ngờ lại vượt qua không gian 200 dặm, dập tắt u đăng quỷ nhãn của ta. Xích quỷ biết được càng nhiều, trong lòng càng thêm chấn động. Mục tiêu chỉ là một tên thiên tài ngoại vực tu vi chân huyền cấp tiểu thành, lai lịch thần bí, hết thảy xa lạ. Từ sau khi đại lục man hoang vỡ vụn, ức vạn hạt bụi bặm rơi rụng, mỗi một hạt bụi bặm hình thành nên một phương thiên địa, cùng với hư không vô tận tương liên, giống như từng khối tiểu đảo nho nhỏ, xưng là đảo vực. Mỗi một cái đảo vực này chính là một phương thiên địa, dân bản xứ trên các đảo vực kia chẳng biết trời cao đất dày, như ếch ngồi đáy giếng, thường xuyên tự xưng là sinh tồn trên một đại lục khôn cùng. Ai biết được cái tên tiểu tử từ đâu nhảy ra kia, là đến từ cái đảo vực nào. Dù sao thế giới hiện tại, cũng thật sự rộng lớn khôn cùng, lớn đến vô hạn. Sau khi đại lục man hoang hủy diệt, ước vạn hạt bụi bặm phiêu tán, nghe nói thế giới hiện tại vẫn còn đang không ngừng mở rộng, kéo dài ra. Xích Quỷ sư huynh, chẳng lẽ chúng ta lại sợ lời uy hiếp của tên tiểu tử kia sao? Gã thanh niên Khô Lâu hiển nhiên có chút không cam lòng. Hắc Nhai Cung mặc dù ở trong tam đại tông phái tại quần đảo vực Thiên Lô bài danh ở phía sau, nhưng dù sao cũng cao tới nhị tinh, uy danh tà đạo truyền xa, chưa từng gặp phải sự khuất nhục như thế này, bị một tên thiếu niên lạ lẫm uy hiếp. Xích Quỷ lâm vào trầm tư ngắn ngủi, sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như chính diện chiến đấu, tiểu tử kia tất nhiên không phải đối thủ của ta. Nhưng mà huyết mạch nhãn đồng của hắn thật sự mạnh mẽ thần bí, trong đội ngũ, ngoại trừ ta ra, những người còn lại phỏng chừng không ai chịu nổi một cái liếc mắt của hắn. Sắc mặt Xích Quỷ có chút vặn vẹo, về phương diện huyết mạch nhãn đồng, hắn không ngờ lại bị thất bại bởi một tên thiếu niên cảnh giới thấp hơn mình một bậc, trong lòng vô cùng bất phục, kích khởi chiến ý cường đại. Nhưng mà, Xích Quỷ cũng không thể không để ý đến toàn bộ đại cục được. Bản thân Triệu Phong hành động một mình, không cố kỵ chút nào, thủ đoạn tầng tầng bất tận, mà bên người hắn lại còn nhiều sư huynh đệ đồng môn như vậy. Kế sách hiện tại, chúng ta cần phải nghĩ cách liên hệ với Ma Vu sư huynh. Nếu như có thể liên thủ với hắn, cơ hội bắt giết tên tiểu tử kia khẳng định sẽ tăng lên rất lớn. Ngoài ra, chúng ta còn phải gia tăng cường độ thám sát di tích tử thánh, xem có cách nào tìm ra được di tích bảo điện hay không. Xích Quỷ rốt cuộc làm ra quyết định, mục tiêu bọn chúng đến di tích tử thánh này chính là muốn thu hoạch kỳ ngộ. Trong di tích, có rất nhiều những thiên địa linh tài cơ bản là tuyệt tích bên ngoài, bao gồm đủ các loại dị thú hiếm quý. Ngoài ra, những người hữu duyên trong di tích tử thánh này còn có thể thăm dò một vài kỳ ngộ khác nữa. Trong đó, nổi danh nhất chính là di tích Bảo Điện, nơi đây chính là đầu mối then chốt nhất của toàn bộ di tích tử thánh. Nghe nói lúc sinh tiền, tử giả thánh chủ chính là ở trong đó mà trôi qua những ngày tháng cuối cùng của sinh mệnh, rất có thể vẫn còn lưu lại y bát truyền thừa trong đó. Chẳng qua, di tích tử thánh đã mở ra vô số lần, tỷ lệ hiện thân của di tích Bảo Điện cũng không cao cho lắm, chỉ khoảng chừng 1/10 mà thôi. Vụt, đột nhiên, một đạo cốt tiễn u ám mang theo quỷ khí dày đặc từ phía màn đêm chân trời lóe lên, phóng thẳng đến phương hướng đám người Xích Quỷ. Quỷ tiễn truyền thư, Xích Quỷ rất nhanh tiếp nhận đạo cốt tiễn u ám kia. Loại thủ đoạn truyền thư này chính là thủ đoạn độc môn của Hắc Nhai Cung. Nếu như ở ngoại giới, có thể tiến hành quỷ tiễn truyền thư mấy vạn dặm. Cho dù là ở trong di tích tử thánh này, ít nhất cũng có thể truyền thư ngàn dặm. Nếu như là buổi tối, khoảng cách có thể lên tới gấp đôi, gấp ba lần. Mở ra quỷ cốt tiễn, bên trong hiện ra một tờ giấy đặc chế. Diệp Yên Vũ của Tịnh Nguyệt Linh Tông ở góc đông bắc của Sơn Mạch Tam Tích, bên trong một khe sâu thần bí, phát hiện đại kỳ ngộ, trong đó mơ hồ có ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo thượng cổ. Xích Quỷ xem xong bức thư, trong mắt chợt lóe tinh quang. Diệp Yên Vũ kia, trong số 10 đại thiên tài chân chủ cấp tiến vào di tích tử thánh lần này, thực lực ít nhất nằm trong 3 hạng đầu, ở trong Tịnh Nguyệt Linh Tông cũng bài danh thứ 2. Mấy người Hắc Nhai Cung ở đây nghĩ đến người này, trên mặt cũng tràn ngập sự sợ hãi và kiêng kỵ. Di tích tử thánh là do 3 đại tông phái nhị tinh cùng nhau trưởng khống. Mà trong đó, Tịnh Nguyệt Linh Tông cấp bậc lại cao tới nhị tinh rưỡi, thực lực vượt xa Hắc Nhai Cung. Trong tam đại tông phái, Tịnh Nguyệt Linh Tông bài danh đệ nhất, lần này thiên tài chân chủ cấp tiến vào chiếm đến 5 người. Nguyệt Ma Điện đứng thứ 2, có 3 đại thiên tài chân chủ cấp, dù sao cũng từng là tông phái nhị tinh rưỡi. Cũng chính là nói, trong 10 cường giả chân chủ cấp tiến vào di tích lần này, tam đại tông phái chiếm cứ toàn bộ các danh ngạch. Còn lại các thiên tài tinh anh của các tông phái nhất tinh thì không có chân chủ cấp, nhiều nhất chỉ là nửa bước chân chủ cấp mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, tông phái tinh cấp, mỗi khi tăng thêm một tinh, thậm chí là nửa tinh thôi, cũng đều có sự chênh lệch rất lớn, không phải chỉ ở phương diện chỉnh thể thực lực tông phái, mà đệ tử môn đồ cũng có liên quan nữa. Diệp Yên Vũ này, vận mệnh rất tốt, lại thích hành động một mình. Các sư huynh đệ Hắc Nhai cùng chúng ta tập kết nhân mã, hoạch định kế hoạch, có thể đánh cho nàng ứng phó không kịp. Vạn nhất không được, chúng ta cũng có thể liên thủ với Nguyệt Ma Điện. Xích Quỷ hừ lạnh một tiếng, đơn đả độc đấu, hắn quả thật không phải là đối thủ của Diệp Yên Vũ. tu vi đối phương cao tới chân chủ cấp đại thành, xuất thân từ tông phái cường đại nhị tinh dưới, bất luận là huyết mạch hay là tư chất, phóng nhãn mắt trận doanh tam đại tông phái, cũng có thể nói.